Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Cung, Trác Tu, Trịnh Nhạc đám người cũng đều rối rít xuất thủ, xông qua. Bạch Thu Sương ánh mắt lạnh giá, đối với ở trước mắt tràn chém giết này, trong lòng không có nửa điểm ba động, hơn nữa chủ động xuất thủ, giết hướng Vương Đằng, muốn bắt sống Vương Đằng, cướp lấy Vương Đằng trong cơ thể tiên thiên hỏa linh lực, ngươi tìm chết. Liên Dịch vẻ mặt lạnh giá cực kỳ, ánh mắt âm trầm, ngăn ở Vương Đằng trước người, cùng Bạch Thu Sương kịch chiến, Lý Thanh Nhã bên người, Bạch Thúc, Mặc Lão nhị người, cũng đều rối rít bị một tên tứ cực bí cảnh cường giả cuốn lấy, nhưng đại hoàng tử mang đến những cao thủ kia, nhưng không ai đi nhằm vào Lý Thanh Nhã, trong lòng có chỗ cố kỵ, Đan Đỉnh Tông, nhất định là 10 đại tông môn một trong truyền thuyết siêu nhiên tồn tại, Bạch Thu Sương có thể không quan tâm, nhưng bọn hắn lại không thể không cố kỵ, không dám thật cùng 10 đại tông môn là địch, bọn họ trọng tâm, chủ yếu vẫn là thả vào Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao trên người, Trịnh Thái, ngươi đi bắt lại Vương Đằng, đại hoàng tử hướng về phía Trịnh Nhạc bào đệ Trịnh Thái nói. Trịnh Thái ánh mắt lập tức liền rơi vào Vương Đằng trên người, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Lúc trước Vương Đằng đánh chết Trịnh Vũ, hắn liền hướng phải ra tay tiêu diệt Vương Đằng, nhưng lại kiên kỵ Đan Đỉnh Tông. Bây giờ, có Bắc Cực Cung chỗ dựa, bọn họ Trấn Nam Vương Phủ cũng đã tham dự vào tiêu diệt Tinh Võ Học Viện chuyện này, đã không cần ở cố kỵ, ngay sau đó liền bước, hướng Vương Đằng đi tới. Vương Đằng, hôm nay ngươi tử kỳ đến, chịu chết đi. Trịnh Thái lạnh rên một tiếng, con ngươi chính giữa sát cơ nở rộ, trên người thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi bộc phát ra, hắn thân hình thoát một cái, trong tay một cây trường đao, liền hướng đến Vương Đằng đập tới. Đao thế hung, khí thế nặng nề, lực lượng cuồng bạo vô cùng, nhất đao bổ ra, cường đại đao khí đổ xuống mà ra, chém hư không ông minh, ánh đao lóe lên, hàn quang lẫm liệt, sát ý kinh người, nhưng mà Vương Đằng giờ phút này, lại phản phất không cảm giác chút nào, nồng nặc kia huyết tinh khí, còn có kia từng cổ một đáng sợ sát khí, hỗn loạn tiếng la giết, không ngừng kích thích thần kinh, trong đầu thức hải cuồn cuộn, lại dâng lên tiên huyết màu sắc, có vô số ma ảnh, ở trong đầu hắn dương nanh múa vuốt, còn có một đạo đạo mê người sát hại ma âm, ở trong đầu hắn một lần lại một khắp vang vọng, toàn bộ tâm thần, phản phất đều bị trong đầu kia vô tận sát hại ma âm bao phủ, chung quanh hết thảy thanh âm, vào giờ khắc này đều tựa như trở nên mơ hồ lên. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, ngay cả Trịnh Thái xuất đao đánh tới, Vương Đằng cũng không có phản ứng qua. Phản phất không có phát giác, lại bị dọa sợ sao, thật là phế vật, Trịnh Thái thấy vậy cười lạnh một tiếng, nhưng mà ngay tại ánh đao sắp rơi vào Vương Đằng trên người thời điểm, ở Vương Đằng cách đó không xa, chính dục huyết phấn chiến đường nguyệt chú ý tới bên này, sương trong mắt nhất thời hàng mang nổ bắn ra, chân khí trong cơ thể chợt bùng nổ, cả người khí thế chợt tăng, một cổ đáng sợ sát cơ, đột nhiên từ trên người Đường Nguyệt lao ra. Nàng nhất kiếm đánh lui vây công nàng mấy người, ở Trịnh Thái ánh đao, rơi vào Vương Đằng thân trong nháy mắt, xuất hiện ở Vương Đằng trước người, trường kiếm trong tay ông tác hưởng, đâm hướng đạo kia nặng nề ánh đao, D-A-N-G-D, ánh đao hừng hực, cùng Đường Nguyệt trường kiếm trong tay va chạm, cường đại lực đạo chấn động mà ra, Đường Nguyệt trên lên một tiếng, mâu quang nhưng là sắc bén vô biên, trên người không sợ khí thế cùng kiếm thế đồng loạt nở rộ, miễn cưỡng tiếp nhận được cái này nặng nề ánh đao lực lượng. Thân thể nàng bị chấn quay ngược lại hai bước, trong miệng tràn ra một cái đỏ bừng tiên huyết, bây giờ, không phải là thất thần thời điểm, nàng xoa một chút khóe miệng vết máu, thanh âm lạnh như băng truyền vào Vương Đằng trong tai, Vương Đằng mới vừa đột nhiên thức tỉnh, trong mắt thấy Thượng Đường Nguyệt ho khan hạ huyết tích, Vương Đằng con ngươi đột nhiên rung rung, chính giữa huyết quang, đột nhiên trở nên hoàn toàn hừng hực, một đôi mắt, hoàn toàn trở nên đỏ thắm, tìm chết, thấy Đường Nguyệt lại chặn lại ánh đao, cứu Vương Đằng. Trịnh Thái nhất thời sắc mặt trầm xuống, lệ quát một tiếng, ngay sau đó thân hình lóe lên, hướng hai người tập kích bất ngờ mà. Đồng thời, bốn phía có không ít tu vi cao thâm binh tướng, cũng đều hướng Vương Đằng cùng Đường Nguyệt vây giết thượng. Giết, Trịnh Nhạc lạnh rên một tiếng, thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi khí tức, vô cùng cường đại, kỳ lực lượng kinh khủng, mặc dù không như Lý Thanh Nhạc, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường, nhưng Đường Nguyệt lại cũng không sợ hãi, trên người không sợ khí thế. Không lo không sợ, cho dù đối phương tu vi cao thâm, trong lòng nàng, cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi, cho dù chết trận, cũng sẽ không lui về phía sau. Nàng ánh mắt lạnh giá, giống như băng sương một dạng trường kiếm trong tay run run, cường đại chân khí không ngừng rót vào trong đó, một cổ sát khí mãnh liệt mà ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp ở sau lưng nàng vang lên, đối thủ của hắn là ta. Vương Đằng từ Đường Nguyệt sau lưng đi ra, hai mắt đỏ thắm, theo hắn bước ra một bước, một cổ cường đại hung ác lệ khí lập tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Mãnh liệt hung ác lệ khí vần quanh ở quanh người hắn, để cho Đường Nguyệt con ngươi hung hăng co rụt lại. Lúc trước cái đó ở Yêu Phong Cốc bí cảnh bên trong cứu người nàng, quả nhiên là hắn. Ngươi nhìn cả người hung ác lệ khí ngút trời Vương Đằng, Trịnh Thái vậy đột nhiên biến sắc, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Này cổ mãnh liệt hung ác lệ khí lại để cho hắn cảm thấy vô cùng bất an, linh hồn cũng không tự chủ được run rẩy lên. Khi bị đậm đà hung ác lệ khí vần quanh Vương Đằng, giờ phút này giống như một cái từ trong địa ngục đi ra ác ma, để cho người rợn cả tóc gáy. Ngươi, trên người của ngươi tại sao có thể có mãnh liệt như vậy hung ác lệ khí? Hắn rung động trong lòng không dứt, nhưng mà Vương Đằng nhưng cũng không cùng hắn nói nhảm, đỏ thắm ánh mắt soi ở Trịnh Thái trên người, rào. Kinh phong kiếm hưu nhưng ra khỏi vỏ, sau một khắc, Vương Đằng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo huyết ảnh, nâng kiếm xông về mặt đầy khiếp sợ Trịnh Thái. Sát kiếm thuật, thuấn kiếm thức, một đạo sáng chói, tràn đầy huyết tinh khí kiếm quang, đột nhiên nở rộ, chém về phía Trịnh Thái. Một kiếm này, vì thế vô cùng kinh khủng, so với Vương Đằng trước đây thi triển môn kiếm thuật này thời điểm, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Sát kiếm thuật, sát khí càng đậm đà, uy lực càng mạnh. Vương Đằng trong cơ thể hung ác lệ khí hướng thể mà ra, tự làm hắn khí tức tăng vọt, thực lực đại tăng, ở cộng thêm hung ác lệ khí chính giữa ẩn chứa đáng sợ sát khí, đối với sát kiếm thuật càng là có quá mức thêm được. Nguyên lạnh giá tái nhật kiếm quang vào thời khắc này dung hợp đại lượng sát khí sau, nhưng là trở nên đỏ thắm chói mắt. Đỏ thắm kiếm quang trong nháy mắt nở rộ, giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, phản phất đâm thủng hư không, chớp mắt liền tới đến Trịnh Thái trước mặt. Trịnh Thái nhất thời sợ hãi không thôi, lạnh cả người, trong lòng lập tức liền mãnh liệt lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, trường đao trong tay đột nhiên nghênh kích đi lên. Đỏ thắm kiếm quang trong nháy mắt đánh vào kỳ trường trên đao, trong nháy mắt, thanh trường đao kia chấn động kịch liệt, cường đại lực đạo chấn động, để cho cánh tay hắn đều cảm thấy tê dại. Còn không đợi hắn thích ứng, Vương Đằng kiếm thứ hai đã xuất thủ, một vệt đỏ thắm kiếm quang, hưu nhưng điểm ra, sau đó nhưng bộc phát ra, đỏ thắm huyết quang, thôn vệ hết thảy. Trịnh Thái chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó liền cảm giác mình phảng phất lâm vào một cái thế giới màu đỏ ngòm chính giữa. Còn không tha cho hắn làm ra phản ứng, liền cảm giác tim nhưng đau nhói, huyết quang biến mất, kinh phong kiếm đã điểm ở vị trí trái tim, hung ác lệ khí gia trì bên dưới, sát kiếm thuật đệ nhị thức, sát na huy hoàng, chương 292, tinh vũ đại chiến. Ngươi, Trịnh Thái con ngươi co rút lại, chậm rãi cúi đầu liếc mắt nhìn tim mình chỗ, kinh phong kiếm lạnh giá thân kiếm chính chậm rãi rút ra, hắn rên lên một tiếng, thân thể lão đảo, trước ngực tim vị trí tiên huyết rò rỉ mà tuôn, thân thể chậm rãi ngã về phía sau, sinh tử đạo tiêu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin cùng thật sâu không cam lòng. Bốn phía không ít vũ giả cảm giác Vương Đằng trên người thật sự tản mát ra vẻ này vô cùng mãnh liệt hung ác lệ khí, cùng với sát khí ngút trời, ghé mắt hướng Vương Đằng xem ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người con ngươi bạo co rút, thật cường liệt sát khí, lại nhưng đã thực chất hóa, trên người hắn, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy sát khí, không ít người kinh sợ. Vương Đằng trên người vẻ này mãnh liệt hung ác lệ khí, để cho bọn họ cảm thấy bất an, linh hồn cũng không tự chủ được sợ hãi, đáp lời có một loại có thể sợ hãi. Phía sau, đại hoàng tử thấy vậy cũng không khỏi khiếp sợ không thôi, nhìn giờ phút này bị vô tận hung ác lệ khí vần quanh Vương Đằng, lại nhất kiếm tiêu diệt thuế phàm cảnh hậu kỳ Trịnh Thái, trong lòng nhất thời sợ hãi không dứt. Xoẹt, một bó đỏ thắm mâu quang, xuyên qua nặng nề bóng người, rơi vào đại hoàng tử trên người, trong nháy mắt. Đại hoàng tử cả người lông tơ cũng tạc lập lên. Cặp kia huyết mâu, chính giữa thật sự tràn ngập bạo lệ, sát hại, còn có kia vô tận sát khí, để cho hắn mắt đối mắt trong nháy mắt, phản phất cả người đều đắm chìm đến một cái thế giới màu đỏ ngòm chính giữa. Ở nơi này thế giới màu đỏ ngòm bên trong, mênh mông bát ngát thi sơn huyết hải, để cho tâm thần hắn run run, toàn thân lạnh như băng. Giết, giết hắn, người này nhập ma, nhanh giết hắn. Đại hoàng tử giật mình một cái, đột nhiên giật mình tỉnh lại, sau đó chỉ Vương Đằng, hướng về phía dưới quyền cao thủ hét lớn, kia một đôi huyết mâu, giống như một cái lạc ấn, in dấu thật sâu ấn vào trong lòng của hắn, để cho hắn bất an, sợ hãi, giống như bị ác ma để mắt tới. Giết, Bốn phía, vô số cường giả hướng Vương Đằng vây đi giết. Vương Đằng thi triển hung ác lệ khí dưới tình huống, cả người khí tức chợt tăng, đồng thời, vô địch khí thế cùng kiếm thế cực hạn nở rộ. Hai loại thế dung hợp, tầm thường binh tướng khó mà đến gần hắn. Nhưng dù vậy, còn có mấy danh thượng 10 tên nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh cao thủ hướng hắn giết. Nguyên cương cảnh vũ giả, lấy hắn bây giờ trạng thái, cũng hoàn toàn đúng hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng thuế phàm cảnh cao thủ, nhưng là không phiền toái nhỏ, nhưng Vương Đằng cũng không có sợ hãi, giờ phút này hắn, trong lòng sát cơ, sớm bị vô hạn phóng đại, kia từng đạo sát khí mãnh liệt, từng cổ một đậm đà huyết tinh khí, không ngừng kích thích hắn, để cho hắn cặp mắt càng phát ra đỏ thắm, sát sát sát, hắn gầm nhẹ một tiếng, xách kinh phong kiếm, lôi cuốn vô biên hung ác lệ khí, chủ động chém chết tứ phương. Sát kiếm thuật uy lực, vào thời khắc này phương mới thật sự hiển hiện ra. Xuất kiếm tức giết người, nhiều đóa yên đỏ máu bắn tung tóe, làm sao biết, thực lực của hắn, thế nào sẽ mạnh như vậy, bốn phía không ít người rung động, Vương Đằng giờ phút này giống như hoàn toàn hóa thành một cái tu la sát thần, đại sát tứ phương, tầm thường thuế phàm cảnh vũ giả, căn không phải là đối thủ của hắn, sát kiếm thuật vào thời khắc này, cho thấy vô cùng cường đại uy lực, hắn trước đây cùng Lý Thanh Nhạc giao thủ, rõ ràng đã động tới nguyên thần công kích thuật, loại trình độ đó nguyên thần công kích thuật, trong thời gian ngắn, hắn hẳn không khả năng đang thi triển, đang không có nguyên thần công kích thuật phụ trợ dưới tình huống, hắn vẫn còn có cường đại như thế thực lực, đại hoàng tử cũng kinh tâm không dứt, Vương Đằng giờ phút này bày ra thực lực, thực sự quá kinh người, nhưng, cũng càng thêm kiên định hắn sát cơ, người này, nhất định phải chết, nếu không lời nói, đem tới đối với hắn nhất định là một cái uy hiếp thật lớn, cũng lên cho ta. Nhanh bắt lại cho ta hắn, đại hoàng tử hét lớn, càng hơn cao thủ hướng Vương Đằng hội tụ tới, đại hoàng tử mang đến cao thủ quả thực quá nhiều, hai đại học phủ cao thủ, cộng thêm Trấn Nam Vương phủ, cùng với đại hoàng tử trong phủ cao thủ, chỉ là thuế phàm cảnh cao thủ, cũng chừng mấy trăm người, mà Tinh Võ Học Viện thuế phàm cảnh cao thủ, tổng cộng bất quá hơn 10 người, giờ phút này, trừ cùng Tinh Võ Học Viện những trưởng lão kia kịch chiến cao thủ, những người khác tất cả đều hướng Vương Đằng từng giết. Đối mặt nhiều như vậy cao thủ vây công, ngay cả là Vương Đằng thả ra trong cơ thể hung ác lệ khí, khí tức tăng vọt, cũng không khả năng ngăn cản được. Phốc, phía sau một vệt ánh đao rút xuống tới, Vương Đằng đang cùng người trước mặt kịch chiến, cảm nhận được sau lưng uy hiếp, chỉ được nghiêng về thân thể tiến hành né tránh, nhưng lại không thể hoàn toàn tránh qua, bị ánh đao đánh trúng, trong nháy mắt thân thể lão đảo một cái, phía sau xuất hiện một cái nhìn thấy giật mình huyết sắc vết thương, giết. Mà những thứ kia vây công hắn mọi người thấy vậy nhất thời mâu quang hừng hực, tay cầm binh khí, cùng vây giết thượng. Vương Đằng, cách đó không xa, đang cùng Cổ Dương kịch chiến Đường Thanh Sơn thấy vậy, lập tức một chưởng đánh văng ra Cổ Dương, sau đó hai mắt đỏ, hướng Vương Đằng bên này chạy tới, đem dọc đường mấy cái nguyên cương cảnh cùng thuế phàm cảnh cao thủ hết thảy đánh bay ra ngoài, sau đó một cái bay vút, xông vào vây công Vương Đằng trong đám người, một chưởng hoành đẩy ra ngoài. Ba, Đường Thanh Sơn chính là thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, khoảng cách tứ cực bí cảnh, cũng chỉ có cách một con đường, thực lực, tuyệt không tầm thường thuế phàm cảnh vũ giả có thể so sánh, một chưởng đánh ra, tại chỗ đông đảo vây công Vương Đằng cao thủ, nhưng là căn không có người có thể ngăn cản được, nhưng, hắn cuối cùng chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ, tứ diện giai địch, đồng thời xuất thủ, tại hắn đánh bay phía trước mọi người thời điểm, bên người, cùng với sau lưng cũng đều có người tập. Hắn cảm nhận được sau lưng tản mát ra khí thế ba động, thân hình thoát một cái, bảo hộ ở Vương Đằng sau lưng, phốc, một cái cường đại chân khí chưởng ấn, nặng nề đánh vào Đường Thanh Sơn trên lưng, Đường Thanh Sơn lập tức há mồm phun ra búng máu tươi lớn, ngay sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, uống người một chưởng đánh vào tên kia công kích người khác ngực, đem đánh gục tại chỗ, nhưng đối phương một chưởng kia, cũng để cho hắn bị thương không nhẹ, Vương Đằng giờ phút này cũng đã ổn định thân hình, thấy như vậy một màn. Đỏ thắm mâu quang không khỏi có chút rung rung, Vương Đằng, lần này ta Tinh Võ Học Viện đại kiếp, xem ra là độ không qua, nhưng, ngươi nhất định phải còn sống, sau đó, hắn hướng về phía Diệp Lâm hét lớn một tiếng, Diệp Lâm giờ phút này đang cùng Bắc Minh không kịch chiến, hai người ở phía xa giữa không trung kịch đấu hồi lâu, nhưng vẫn không có phần ra thắng bại, nghe được Đường Thanh Sơn hô to, Diệp Lâm lập tức ghé mắt xem ra, ánh mắt cùng Đường Thanh Sơn mắt đối mắt, đồng thời, chú ý tới Đường Thanh Sơn bên người Vương Đằng, Diệp Lâm lập tức liền biết Đường Thanh Sơn tâm ý, đang đỉnh tông đạo hữu, có thể hay không thay ta kềm chế người này sơ qua, hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, cùng Bạch Thu Sương kịch chiến, hơn nữa mơ hồ đã chiếm thượng phong Liên Dịch. Đối với Liên Dịch thần thức truyền âm, Liên Dịch ánh mắt nhìn đến, chỉ đáp lại, Vương Đằng, không thể chết được. Diệp Lâm trịnh trọng gật đầu một cái, ngay sau đó ánh mắt biến đổi, sau đó cùng Bắc Minh Không đối với một chưởng, đem đẩy lui đồng thời, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng Đường Thanh Sơn cùng Vương Đằng hai người vị trí phương kích bắn đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, trở lại cho ta. Thấy Diệp Lâm muốn đi, Bắc Minh Không lập tức hét lớn một tiếng, lắc mình muốn đồ chặn lại, nhưng mà Liên Dịch trong tay một cán đại kích nhưng đánh bay Bạch Thu Sương, giơ tay lên đánh ra một cái chân khí đại ấn, bay về phía Bắc Minh Không phía trước. Bắc Minh Không trong lòng lập tức cảm thấy nguy cơ, liền vội vàng đảo cướp mà ra, né tránh Liên Dịch công kích. Diệp Lâm nhân cơ hội thoát khỏi Bắc Minh Không, chớp mắt liền vọt tới Vương Đằng cùng Đường Thanh Sơn trước mặt. Chương 293, thảm thiết. Cũng cút ngay cho ta. Diệp Lâm tứ cực bí cảnh khí tức nở rộ, bốn phía những thứ kia vây công Vương Đằng cùng Đường Thanh Sơn thuế phàm cảnh cùng nguyên cương cảnh vũ giả lập tức hết thảy bị đẩy lui. Theo ta đi. Diệp Lâm hít sâu một cái, cường đại chân khí lực lượng trực tiếp cuốn lên Vương Đằng, hướng xa xa bay đi. Tại hắn tứ cực bí cảnh lực lượng bao phủ xuống, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ cũng căn không cách nào ngăn cản. Không được, hắn muốn mang đi Vương Đằng, mau ngăn cản hắn. Đại hoàng tử hét lớn lên tiếng, trong nháy mắt hắn mang đến vô số cao thủ rối rít bay lên không, sẽ đối Diệp Lâm tiến hành chặn lại. Xa xa, Bắc Minh Không cũng chú ý tới một màn này, lập tức gầm nhẹ một tiếng, đuổi kịp. Liên Dịch thực lực mặc dù cường đại, nhưng là một người lại cũng khó mà chân chính kềm chế hai người, chỉ có thể đối với Bắc Minh Không thêm chút ngăn trở. Tinh Vũ tất cả mọi người, che chở Diệp Lâm cùng Vương Đằng. Đường Thanh Sơn hét lớn một tiếng, mâu quang hừng hực, thứ nhất phóng lên cao, ngăn trở những thứ kia đi trước chặn lại Diệp Lâm cùng Vương Đằng người. Hắn tiếng nói rơi xuống, tại chỗ toàn bộ Tinh Võ Học Viện trưởng lão, tất cả đều ngự hồng lên, sau đó tụ chung một chỗ, ngăn trở đại hoàng tử mang đến những cao thủ kia đối với Diệp Lâm cùng Vương Đằng truy kích, hơn 10 người, ngăn trở mấy trăm người, hơn nữa, Bắc Minh Không cũng hướng bên này chạy tới, tứ cực bí cảnh uy nghiêm, áp bách bát phương, Đường Thanh Sơn bọn họ, căn không thể nào ngăn cản được. Nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ lui bước. Vương Đằng, đem tới khôi phục ta Tinh Vũ. Thấy mọi người vọt tới, Tinh Võ Học Viện mọi người rối rít trống to, mỗi người trên người khí tức cũng đột nhiên tăng vọt. Tất cả mọi người ngưng tụ sức toàn thân, phát ra đời này một kích mạnh nhất, từng cổ một chân khí bất kể giá cọ rửa trong cơ thể vũ mạch, vượt qua vũ mạch cực hạn chịu đựng, vượt qua gánh vác, đem thể nội lực lượng hoàn toàn chèn ép đi ra, liên thủ dương kích truy kích tới mọi người. Cực hạn nở rộ. Các ngươi điên, Cổ Dương mấy người cũng xông lại, thấy vậy tất cả đều con ngươi co rụt lại, cực hạn nở rộ, liền đem trong cơ thể mình lực lượng, trong nháy mắt, hoàn toàn bộc phát ra. Đây là siêu gánh vác phát huy, bởi vì này dạng làm, bên trong cơ thể của bọn họ vũ mạch, căn không thể nào chịu được, không chỉ là vũ mạch, còn có bọn họ thân thể, cũng phải gặp phải nghiêm trọng cắn trả, thi triển một kích này sau. Bọn họ đem tới rất có thể lại không duyên võ đạo, hơn nữa thân thể cũng có thể tàn phế. Đối với cái này bầy vũ đạo tu luyện người mà nói, đây là một việc hẳn phải chết càng đáng sợ hơn sự tình. Các ngươi tìm chết. Bắc Minh Không cũng bay tới, thấy vậy mâu quang lạnh giá, giơ tay lên một chưởng đánh ra, cùng Cổ Dương đám người cùng xuất thủ, trấn áp Đường Thanh Sơn đám người. Ầm, giữa hư không nhất thời bộc phát ra một chuỗi chấn nhiếp nhân tâm nổ mạnh, toát ra cực hạn hào quang óng ánh. Sau đó từng cái bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Vương Đằng, Nhớ Tướng, xây lại Tinh Vũ. Đường Thanh Sơn chờ thân thể người như mưa rơi xuống, bên tai là vù vù phong thanh, nhìn Diệp Lâm biến thành đạo kia cầu vòng đi xa, trong mắt mọi người tất cả đều hiện lên một nụ cười châm biếm, đã không còn tiếc nuối. Mà xa xa bị Diệp Lâm chân khí lôi cuốn, hướng xa xa một đường bay nhanh Vương Đằng, sau khi thấy Phương phát sinh một màn này, kia một đôi đỏ thắm con ngươi nhất thời run rẩy lên. Vì sao? Trong mắt của hắn đỏ thắm huyết quang lóe lên, sau đó dần dần tản đi, nhìn phía sau một màn này, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, cùng với không tên cảm tình ba động. Tinh Vũ là mọi người chúng ta tín ngưỡng, bọn họ làm hết thảy cũng là hy vọng Tinh Võ Học Viện có thể tốt hơn. Ngươi là thiên mệnh chi tử, ngươi chính là bọn hắn ký thác tinh thần, chỉ cần ngươi còn sống, Tinh Vũ liền bất diệt. Diệp Lâm không quay đầu lại, nhưng hắn vẫn đã đoán được phát sinh cái gì sao? Mắt thần ảm đạm, mang theo Vương Đằng bay nhanh, đuổi kịp bọn họ, phía sau, vô số người truy kích mà. Bắc Minh Không càng là một người một ngựa, Diệp Lâm mang theo Vương Đằng, tốc tốc độ cuối cùng có ảnh hưởng, Bắc Minh không dần dần rút ngắn khoảng cách. Hừ, Diệp Lâm, Vương Đằng, các ngươi hôm nay không chỗ có thể trốn, các ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là đang làm không sợ giãy giụa, hay lại là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Bắc Minh không liên tục cười lạnh, Diệp Lâm nhưng là trầm mặc không nói, mang theo Vương Đằng một đường bay nhanh, nhưng là cũng không hướng Tinh Võ Học Viện bên ngoài bay đi, mà là mang theo Vương Đằng xông vào trong nội viện. Chúng ta bây giờ muốn chạy ra khỏi Tinh Võ Học Viện căn không có khả năng, Vương Đằng, ta bây giờ chỉ có thể đưa ngươi vào bên trong viện tu luyện tháp tạm lánh. Ngươi nếu là tu la, như vậy nội viện này tu luyện tháp đối với ngươi mà nói chính là trước mắt tối một nơi tốt đẹp đáng để đến. Diệp Lâm xông vào nội viện sau liền dẫn Vương Đằng thẳng xông về nội viện tu luyện tháp. Phía sau Bắc Minh không nhưng là bị trong lúc này viện lối vào cấm chế ngăn trở xuống. Hừ, loại trình độ này cấm chế cũng muốn ngăn trở ta. Bắc Minh không lạnh rên một tiếng, trong cơ thể cường đại chân khí lực lượng phun ra, lấy bạo lực cưỡng ép đánh tan lối vào cấm chế. Cấm chế này dù sao không phải là cái gì quá cao chờ cấm chế, lấy Bắc Minh không tứ cực bí cảnh tu vi toàn lực công kích chặn đánh vỡ nó không khó, nhưng mà động tĩnh sẽ tương đối đại mà thôi. Theo hắn xuất thủ công kích cửa vào này nơi cấm chế này nhất thời phát sinh mãnh liệt nổ mạnh lực lượng, đem Bắc Minh không cũng đánh bay ra ngoài. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, sau đó mặt âm trầm, lập tức đuổi vào trong đó. Phía sau vô số nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh cao thủ cũng đều đuổi kịp. Nội viện tu luyện tháp trước, Diệp Lâm mang theo Vương Đằng hạ xuống nội viện tu luyện tháp trước, toàn lực đăng lên đi, có thể đi bao cao, nội viện này tu luyện trong tháp, càng cao tầng, địa sát chi khí càng đậm đà, ngay cả là tứ cực bí cảnh cường giả, cũng khó có thể chịu đựng cao tầng kia rất nồng đậm địa sát chi khí, ở chỗ này, không người nào có thể uy hiếp lấy được ngươi. Diệp Lâm mở miệng nói, ngươi không cùng ta cùng đi sao, ta có biện pháp, có thể để cho ngươi chịu đựng cao tầng địa sát chi khí. Vương Đằng vẻ mặt biến hóa, mở miệng nói, Diệp Lâm nhìn Vương Đằng, lắc lắc đầu nói, ta là Tinh Võ Học Viện viện trưởng, bây giờ Đường Thanh Sơn bọn họ là Tinh Võ Học Viện tử chiến, ta há có thể vứt bỏ bọn họ sống một mình. Vương Đằng, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là chúng ta Tinh Võ Học Viện tất cả mọi người hy vọng, nhất định phải sống khỏe mạnh. Vừa nói, Diệp Lâm đem chính mình trữ vật giới chỉ hái xuống, trong này đầy đủ mọi thứ, tất cả thuộc về ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Vừa dứt lời, xa xa Bắc Minh không khí tức cường đại cũng đã hàng lâm xuống. Ha ha ha ha, Diệp Lâm, ta khi các ngươi muốn chạy trốn đi chỗ nào, lại trốn tới đây, nơi này chính là các ngươi Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện tháp sao, ngược lại đồ sổ rất, còn có này cổ địa sát chi khí, thật không ngờ mãnh liệt, thế nào, chẳng lẽ các ngươi dự định trốn tòa tháp này trong? Các ngươi cho là, trốn tòa tháp này bên trong, chúng ta liền không làm gì được các ngươi sao? Bắc Minh không rơi vào nội viện tu luyện tháp trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm cùng Vương Đằng, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, bá bá bá, phía sau, lần lượt từng bóng người theo sát Bắc Minh không đáp xuống, những thứ này bóng người bên trong, có Thiên Nguyên học phủ, Thanh Long học phủ trưởng lão, viện trưởng, cũng có Trấn Nam Vương phủ, cùng với Đại Hoàng tử phủ cao thủ, mau vào đi, nhớ ta nói chuyện, sống khỏe mạnh. Diệp Lâm cường đại chân khí cuốn lên Vương Đằng, trực tiếp đem Vương Đằng đẩy vào nội viện tu luyện trong tháp. Vương Đằng bị Diệp Lâm lực lượng cường đại bọc, nhưng là căn phản kháng không phải, chỉ cảm giác mình xuyên qua một đạo màn ánh sáng màu vàng, cả người liền đã tiến vào nội viện tu luyện trong tháp. Khi màn ánh sáng màu vàng ngăn trở hắn tầm mắt, đồng thời cũng ngăn cách sinh tử. Chương 294, đuổi giết. Diệp Lâm giao cho ta, các ngươi đi lấy xuống Vương Đằng. Bên ngoài truyền tới Bắc Minh không tiếng hét lớn, ngay sau đó là một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh. Sau đó, lần lượt từng bóng người xông vào nội viện tu luyện trong tháp, bắt Vương Đằng. Hừ, Vương Đằng, ngươi đã không chỗ có thể trốn, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể khỏi bị đau khổ da thịt, nếu không gọi ngươi sống không bằng chết. Trong nháy mắt, mười mấy tên thuế phàm cảnh cao thủ tràn vào nội viện tu luyện tháp tầng thứ nhất, hướng Vương Đằng tập kích bất ngờ mà. Các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để cho Tinh Vũ lúc đó trở thành lịch sử bụi trần, ta sẽ nhượng cho Tinh Vũ tên, chiếu sáng cả thần hoang đại lục. Vương Đằng nửa khép đôi mắt, hít sâu một cái, hết sức bình phục trong lòng ba động, hướng nội viện tu luyện tháp cao tầng phóng tới. Đường Thanh Sơn, Lưu Phong, Diệp Lâm, còn có Tinh Võ Học Viện tất cả trưởng lão, liều chết vì hắn cướp lấy một chút hy vọng sống, đây là một cái thiên đại ân tình. Lúc trước kinh lịch Mạc gia chuyện sau, hắn cho là, cái này lạnh lùng thế giới, trừ lợi ích, lại không phân nửa tình nghĩa có thể nói. Nhưng bây giờ, Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao, lại liều chết vì hắn tranh thủ được một con đường sống, để trong lòng hắn, bị cực kỳ chấn động mạnh động. Bạch Thu Sương, Đại Hoàng Tử, Thiên Nguyên Học Phủ, Thanh Long Học Phủ, còn có Trấn Nam Vương Phủ, các ngươi chờ, đối đãi với ta đi ra ngoài lúc, liền là các ngươi ngày dỗ. Vương Đằng trong lòng gầm nhẹ, tốc độ của hắn cực nhanh, trong cơ thể thái cổ thần ma quyết cùng nguyên bí thuật điên cùng xoay tròn, chuyển hóa địa sát chi khí, mà nội viện tu luyện tháp tầng thứ nhất, những thứ kia xông vào đi vào chúng hơn cao thủ, mới vừa in dấu xuống tên mình, hắn đã đi lên, mau đuổi theo, mọi người in dấu xuống tên mình, liền lập tức hướng nội viện tu luyện tháp đệ nhị tầng phóng tới, bọn họ tu vi cao thâm, một hơi thở xông đến nội viện tu luyện tháp tầng thứ 10, ngay sau đó cảm nhận được kia mãnh liệt địa sát chi khí đánh vào, không khỏi rối rít sắc mặt biến hóa, sắc mặt trắng bệch, đáng chết, thật là nồng đậm địa sát chi khí càng ngày càng mãnh liệt, nếu là bị quá nhiều địa sát chi khí ăn mòn, đem đối với chúng ta tu hành tạo thành không phiền toái nhỏ, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, kia Vương Đằng chạy đến đâu một tầng đi. Bằng vào chúng ta tu vi cảnh giới, bây giờ nhưng mà xông đến tầng thứ 10, cũng đã cảm giác áp lực, hắn bất quá ngưng chân cảnh cửu trọng tu vi, chạy thế nào nhanh như vậy, chúng ta lại không đuổi kịp hắn, kiên trì một hồi nữa, hắn hẳn không lên nổi quá cao tháp tầng, Đại Hoàng Tử có lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn bắt Vương Đằng, Cổ Dương khẽ quát một tiếng, dẫn đầu công kích, hướng đệ thập nhất tầng phóng tới, sau một hồi lâu, Cổ Dương đám người tất cả đều mặt đầy tái nhợt, rốt cuộc xông đến tầng thứ 15, kia mãnh liệt sát lệ khí, nhưng là để cho bọn họ không dám lại trước, vù vù, quá mạnh, nơi này địa sát chi khí, càng đi lên, càng mãnh liệt, chúng ta bây giờ vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc mãnh liệt như vậy địa sát chi khí, thân thể cực không thích ứng, không thể đi lên nữa đi, nếu không địa sát chi khí ăn mòn vào cơ thể, sẽ có đại phiền toái, có người sắc mặt trắng bệch, cả người mồ hôi như mưa rơi, nơi này mãnh liệt địa sát chi khí, đối với một phần trong đó bóng người vang cực lớn, ngay cả có thuế phàm cảnh đỉnh phong Cổ Dương, giờ phút này cũng cảm thấy bất an, trong này viện tu luyện trong tháp tim đập rộn lên, khí tức trở nên rối loạn, bây giờ còn có thể chịu đựng, theo ta tiếp tục lại đi lên xem một chút, có lẽ kia Vương Đằng liền ở phía trên một tầng, Cổ Dương hét lớn một tiếng, nếu là lần này không thể bắt giữ Vương Đằng, đến lúc đó các ngươi như thế nào cùng Đại Hoàng Tử Điện Hạ giao phó, tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình thoát một cái, xông về đệ thập lục tầng lầu giai, có người nghe vậy sắc mặt biến hóa, rối rít đuổi theo, nhưng để cho bọn họ tuyệt vọng là, đệ thập lục tầng, vẫn không có nhìn thấy Vương Đằng bóng dáng, chẳng những là đệ thập lục tầng, đệ thập thất tầng, tầng 18, cũng không trông thấy Vương Đằng bóng dáng, không thể ở phía trước, ta đã đến cực hạn, ở đi lên, ta sẽ không chịu nổi địa sát chi khí đánh vào, thể nội lực lượng sẽ hoàn toàn bạo loạn, hoàn toàn mất đi sự khống chế, có người sợ hãi kêu, tầng 19, vô luận như thế nào không dám ở bước vào, lực lượng bạo động, hoàn toàn mất khống chế, hậu quả nhẹ thì gặp cắn trả, trở thành tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tự bạo mà chết, Cổ Dương cũng há mồm thở dốc, ánh mắt âm trầm vô cùng, đáng chết, Vương Đằng kết quả leo lên bao nhiêu tầng, chúng ta bây giờ đã leo lên đệ thập bát tầng, thậm chí ngay cả hắn một chút bóng dáng cũng không đuổi kịp, các ngươi đi về trước đi, ta đi thập cửu tầng nhìn một chút, Cổ Dương điều tức thích ứng một phen, hướng tầng 19 đăng đi, leo lên tầng 19, một cổ mãnh liệt địa sát chi khí nhất thời phô diện Như Lai, Cổ Dương mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là trong lúc nhất thời cũng khó thích ứng, hơn nữa tu vi cảnh giới, hướng về phía địa sát chi khí ảnh hưởng hiệu quả vô cùng yếu, Vương Đằng sở dĩ tu vi cao thâm sau, có thể leo lên tầng cao hơn, là bởi vì tu vi cao thâm sau, nguyên bí thuật hiệu quả tăng lên, mới để cho hắn có thể chịu đựng tầng cao hơn mãnh liệt hơn địa sát chi khí đánh vào, nhưng Cổ Dương đám người, cũng không có viện bí thuật, tới chuyển hóa địa sát chi khí, cho nên cho dù bọn họ tu vi cao thâm, cũng khó có thể chịu đựng mãnh liệt như vậy địa sát chi khí đánh vào, Cổ Dương ổn định thân hình, đột nhiên, con ngươi chính giữa tinh mang nổ bắn ra, bởi vì hắn rốt cuộc nhìn thấy Vương Đằng bóng người, Vương Đằng, Cổ Dương nhất thời mâu quan hừng hực, Vương Đằng, rốt cuộc cũng đến cực hạn sao, ngươi không trốn thoát, bây giờ thúc thủ chịu trói, theo ta trở về, ra mắt Đại Hoàng Tử Điện Hạ, ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày, nếu không, nơi này địa sát chi khí, liền có thể cho ngươi bạo thể mà chết. Cổ Dương hướng về phía Vương Đằng hét lớn lên tiếng, Vương Đằng ở ba đại học viện thi đấu đêm trước, cũng đã xông đến nội viện tu luyện tháp thứ 80 tầng, mượn nội viện tu luyện tháp thứ 80 tầng kinh khủng tu luyện hiệu suất, tấn thăng đến ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ, hắn, há sẽ không chịu nổi tầng 19 địa sát chi khí, sở dĩ sẽ dừng lại ở tầng 19, chẳng qua chỉ là đang đợi đối phương a. Nhìn thấy Cổ Dương, Vương Đằng nhất thời sắc mặt biến hóa, cố làm sợ hãi, chật vật hướng thứ 20 tầng đăng đi. Đứng lại, Vương Đằng, thứ 20 tầng địa sát chi khí, ngươi tuyệt đối không chịu nổi, không muốn tự tìm đường chết. Thấy Vương Đằng hướng thứ 20 tầng đăng đi, Cổ Dương nhất thời sắc mặt biến hóa, lập tức hét lớn lên tiếng, đại hoàng tử, là muốn bọn họ bắt sống Vương Đằng, bởi vì Bạch Thu Sương muốn tước đoạt Vương Đằng trong cơ thể tiên thiên hỏa linh lực, nếu là Vương Đằng ngã xuống, đạo kia dung hợp đến Vương Đằng trong cơ thể tiên thiên hỏa linh lực, liền muốn tự đi tiêu tan. Nhìn Vương Đằng bây giờ trạng thái, căn không thể nào tiếp nhận được thứ 20 tầng địa sát chi khí, một khi cưỡng ép xông vào, chắc chắn phải chết. Leo lên thứ 20 tầng, ta còn có một tuyến còn sống cơ hội, không leo lên đi, ta chắc chắn phải chết, ngươi cảm thấy ta sẽ lựa chọn thế nào? Vương Đằng suy yếu, vô cùng đạo, sau đó từng bước leo lên thứ 20 tầng, trở lại cho ta. Cổ Dương con ngươi co rụt lại, giận quát một tiếng, bất chấp chính mình giờ phút này trạng thái cũng đã vô cùng không ổn, hướng Vương Đằng đuổi tiếp, thật vất vả, đuổi kịp Vương Đằng, hắn như thế nào lại để mặc cho Vương Đằng từ chính mình dưới mí mắt chạy đi. Cường đại chân khí lực lượng bùng nổ, hắn cưỡng ép đánh văng ra đánh vào tới địa sát chi khí, một cái kiếm bộ xông vào thứ 20 tầng cửa vào, đưa tay chụp vào Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng nhưng là thuận thế khu vực, trực tiếp đem Cổ Dương cho dẫn vào thứ 20 tầng bên trong. Chương 295, chém chết Cổ Dương. Trong nháy mắt, mãnh liệt địa sát chi khí đánh thẳng tới, thứ 20 tầng địa sát chi khí, so với tầng 19, cường liệt hơn nhiều lắm, nội viện tu luyện tháp địa sát chi khí. Mỗi thập tầng là một cái đại quan, tầng 19 cùng thứ 20 tầng, nhìn như chỉ cách một tầng, nhưng trên thực tế, giữa hai người địa sát chi khí cường độ chênh lệch, giống như thiên địa cái hào rộng. A, không được, Cổ Dương nhất thời kinh hô một tiếng, thân thể bị dẫn vào thứ 20 tầng trong nháy mắt, kia mãnh liệt địa sát chi khí liền đánh vào ở trên người hắn, đậm đà địa sát chi khí, giống như ngập lụt một loại tuôn ra, đưa hắn thôn vệ, bao phủ, từng cổ một địa sát chi khí hướng hắn trong thân thể chui vào, khiến cho hắn chân khí trong cơ thể đại loạn, trái tim của hắn nhảy, cảm thấy vô cùng bất an, lập tức bình tĩnh lại, toàn lực áp chế kia trào vào bên trong cơ thể địa sát chi khí, đồng thời muốn thối lui ra thứ 20 tầng, bởi vì này thứ 20 tầng địa sát chi khí, quả thực quá mạnh mẽ, để cho hắn khó có thể chịu đựng, muốn đi, ở lại đây đi. Nguyên lộ ra, suy yếu, vô cùng Vương Đằng, giờ phút này đột nhiên trở nên tinh thần sáng láng, kia địa sát chi khí vờn quanh ở quanh người hắn, điên cuồng chui vào hắn trong thân thể, lại không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào, ngược lại là đang nhanh chóng bổ sung trong cơ thể hắn trước đây tiêu hao chân khí. Mới vừa hắn là cố ý giả bộ để kháng không nổi nơi này địa sát chi khí dáng vẻ, chính là muốn để cho đối phương buông lỏng cảnh giác, đem đối phương dẫn nhập thứ 20 tầng. Ở nơi này thứ 20 tầng kia mãnh liệt địa sát chi khí đối với Cổ Dương thực lực áp chế khó có thể tưởng tượng, ở chỗ này hắn muốn giết Cổ Dương, Cổ Dương đem không có bất kỳ lực phản kháng, ngươi lại không chịu nơi đây địa sát chi khí ảnh hưởng, mới vừa rồi suy yếu cùng chật vật, đều là ngươi giả bộ tới. Nhìn thấy Vương Đằng cả người khí tức hừng hực, thậm chí chủ động thôn vệ hấp thu nơi này đậm đà địa sát chi khí, mà không bị ảnh hưởng chút nào, Cổ Dương nhất thời con ngươi co rụt lại, lập tức biết chính mình trúng kế, hắn trong lòng kinh hãi đồng thời, thân thể lập tức hướng phía sau bạo cướp, muốn thối lui ra thứ 20 tầng, muốn đi, chết đi cho ta. Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, trong tay kinh phong kiếm hư một tiếng ra khỏi vỏ, phun ra nuốt vào ra một đạo lạnh giá kiếm quang, cắt ra kia giống như ngập lụt một loại hung địa sát chi khí, chém về phía Cổ Dương. Cổ Dương nhất thời kinh sợ vô cùng, hắn giờ phút này, đụng phải kia mãnh liệt địa sát chi khí quấy nhiễu, toàn bộ tinh lực đều đặt ở đối kháng kia địa sát chi khí phía trên, trong cơ thể bàn bạc chân khí, đang cực lực áp chế địa sát chi khí. Thấy Vương Đằng một kiếm này đánh tới, Cổ Dương nhất thời con ngươi bạo co rút, mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Ngay sau đó hắn bất chấp ở áp chế trong cơ thể địa sát chi khí, phân ra một bộ phận chân khí, ngăn trở Vương Đằng một kiếm này. Cưỡng, lạnh giá kiếm quang chém ở Cổ Dương kia yếu kém phòng ngự chân khí phía trên, nhất thời phát ra một đạo tiếng vang giòn giả, giống như trảm kích tại một cái tiên kim phía trên, tóe ra mấy đạo đống lửa. Nhưng mà Cổ Dương mặc dù chặn Vương Đằng một kiếm này, thế nhưng địa sát chi khí lại nhân cơ hội cổ động vào cơ thể, khiến cho hắn chân khí trong cơ thể càng phát ra hỗn loạn, ở trong cơ thể hắn xông ngang đánh thẳng, thân thể dường như muốn bị tự thân lực lượng cùng địa sát chi khí miễn cưỡng sanh bạo một dạng lại nhanh chóng bành trướng lên. Vương Đằng lần nữa nhất kiếm bổ ra, lãnh lập lòe kiếm quang, giống như một đạo dải lụa màu đỏ ngòm, phía trên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, cuốn về phía Cổ Dương. Cổ Dương nhất thời cả kinh thất sắc, không, không muốn. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, cảm thấy mãnh liệt bất an, đạo kia dải lụa màu đỏ ngòm, tại hắn trong con ngươi nhanh chóng phóng đại, nhưng giờ phút này, hắn cũng không dám ở điều động chân khí trong cơ thể, bởi vì giờ khắc này hắn chân khí trong cơ thể đã vô cùng hỗn loạn, muốn điều động chân khí trong cơ thể đã vô cùng chật vật, hơn nữa một khi điều động, này tương hội có càng nhiều địa sát chi khí, quán chú đến hắn trong thân thể của hắn đã sắp muốn đến cực hạn, không chịu nổi càng nhiều địa sát chi khí. Phốc, ánh kiếm màu đỏ ngòm quét qua, chém về phía Cổ Dương cổ, một cổ tử vong khói mù, trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Ở dưới tình huống như vậy, hắn cuối cùng vẫn không tự chủ được vận chuyển chân khí trong cơ thể, nhưng mà hắn vừa mới vận chuyển, sau một khắc, hắn đột nhiên con ngươi bạo co rút, trong ánh mắt lộ ra vô tận kinh hoàng, không. Vương Đằng kiếm quang chưa đến, Cổ Dương thân thể nhưng tiếp tục bành trướng thêm, há mồm phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, sau đó nhưng nổ tung, tại chỗ ngã xuống, một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng không chịu nổi thứ 20 tầng địa sát chi khí, có thể tưởng tượng, nơi này địa sát chi khí, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, khi nóng hổi tiên huyết, bắn tung tóe trên người, đậm đà huyết tinh khí, để cho Vương Đằng con ngươi không khỏi lại lần nữa dâng lên huyết quang, hắn thần tình lạnh lùng, con ngươi chính giữa sát cơ lẫm nhiên, hắn chính là nhớ, trước đây đuổi vào nội viện này tu luyện tháp người, cũng không chỉ Cổ Dương một người, những người khác, mới vừa rồi không có đi theo Cổ Dương cùng nhau đi lên, chắc là đã đến cực hạn, không chịu nổi nơi này địa sát chi khí, tiêu diệt Cổ Dương sau, Vương Đằng xách kinh phong kiếm, liền bước đi như bay, lao xuống thứ 20 tầng, hướng phía dưới tháp tầng phóng tới, hắn phải thừa dịp đến những người đó, còn không có lui ra ngoài thời điểm, đưa bọn họ đánh chết, trong này viện tu luyện trong tháp, hắn như cá gặp nước, chẳng những không chịu nơi này địa sát chi khí ảnh hưởng, ngược lại có thể thôn phệ chuyển hóa hấp thu nơi này địa sát chi khí, hóa thành chính mình chân khí, bổ sung chính mình lực lượng tiêu hao, tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt sẽ đến đệ thập bát tầng, giờ phút này, những thứ kia mới vừa xông đến đệ thập bát tầng vũ giả, còn không có toàn bộ thối lui, đã có người bắt đầu hướng của hành lang bước đi, nhưng mà Vương Đằng đột nhiên xuất hiện, nhưng là để cho tất cả mọi người bọn họ rối rít sửng sốt một chút. Vương Đằng, những người này tất cả đều là thuế phàm cảnh cao thủ, nhìn thấy Vương Đằng, toàn bộ đều trong lòng kinh hãi. Vương Đằng từ tầng 19 lao xuống, chẳng lẽ là bị Cổ Dương chạy xuống, bọn họ nhìn về phía Vương Đằng sau lưng kia tầng 19 lối đi, lại chậm chạp không thấy Cổ Dương từ lối đi kia bên trong đuổi theo ra. Còn không chờ bọn họ phản ảnh tới, Vương Đằng cũng đã nâng kiếm từng giết. Thật là nhanh chóng độ, hắn không có bị địa sát chi khí ảnh hưởng, có người con ngươi co rụt lại, kinh hô thành tiếng, đồng loạt ra tay bắt hắn lại, chúng người quát to, rối rít xuất thủ, bọn họ bây giờ còn miễn cưỡng lưu lại dư lực, nhưng mà coi như thế, ở nơi này đệ thập bát tầng, thực lực bọn hắn cũng là giảm bớt nhiều, bởi vì này đệ thập bát tầng cũng đã cơ hồ là bọn họ cực hạn, ở chỗ này, bọn họ cho dù có thể miễn cưỡng xuất thủ, nhưng cũng khó mà đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp, phốc phốc phốc, lạnh giá kiếm quang trút xuống, Vương Đằng thi triển vô ảnh bộ, vận dụng sát kiếm thuật, tiếp tục liền xuất thủ, từng đạo kiếm quang chiếu xuống. Trong bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một sát na, mấy tên cao thủ liền bị kinh phong kiếm xuyên thủng tim, tràn đầy không cam lòng, ngã xuống đất bỏ mình, không được, đi mau, mau lui lại ra nơi này địa sát chi khí, đối với thực lực chúng ta áp chế quá lớn, chúng ta không trấn áp được hắn, ngược lại phải bị hắn tiêu diệt. Mọi người thấy vậy nhất thời rối rít con ngươi co rút lại, sợ hãi không thôi. Trong nháy mắt, mấy tên thuế phàm cảnh cao thủ liền bỏ mạng ở Vương Đằng trong tay, điều này không khỏi làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi. Chương 296, một cái cũng không trốn thoát, đi. Các ngươi đi hướng nào, hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đừng mơ có ai sống đến trời đi. Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, sắc ý lẫm nhiên, thân hình lóe lên, trong tay kinh phong kiếm liên tục bổ ra, đại sát tứ phương. Những thứ này thuế phàm cảnh cao thủ, ở bên ngoài thời điểm, Vương Đằng muốn giết bọn hắn, còn phải phí nhiều chút công phu. Nhưng là bây giờ, trong này viện tu luyện trong tháp, những người này thực lực nhưng là căn không có biện pháp hoàn toàn phát huy ra. Ở chỗ này, Vương Đằng muốn giết bọn hắn, căn không có bất kỳ áp lực. À, không. Không nên giết ta, Vương Đằng, là đại hoàng tử để cho chúng ta tới bắt ngươi, chúng ta nhưng mà phụng mệnh hành sự a. Có mấy người bị dọa sợ đến kêu lên sợ hãi, nhìn Vương Đằng giống như tu la giết như thần, xuất thủ không chút lưu tình, cắt lấy chúng tánh mạng người, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Thời gian ngắn ngủi, liền chừng hơn 10 người bỏ mạng ở Vương Đằng dưới kiếm, trở thành Vương Đằng vong hồn dưới kiếm. Những người này ở bên ngoài cũng đều là quan trọng hàng đầu cao thủ, nhưng giờ khắc này ở Vương Đằng trước mặt lại giống như cỏ rác một dạng bị Vương Đằng tùy tiện chém chết, không chút dông dài. Từ các ngươi truy sát ta một khắc kia bắt đầu, các ngươi kết cục liền đã định trước. Không chỉ là các ngươi, Đại Hoàng Tử, Thiên Nguyên Học Phủ, Thanh Long Học Phủ, còn có Trấn Nam Vương Phủ, ta một cái cũng sẽ không buông qua. Vương Đằng con ngươi chính giữa huyết quang bạo thịnh, càng sát hại, trên người hắn sát khí lại càng thịnh, sát kiếm thuật lại càng mạnh, đồng thời trên người hung ác lệ khí, còn có trong ốc sát hại ma âm cũng càng phát ra mãnh liệt. Phốc phốc phốc, kiếm quang lóe lên, lạnh giá thấu xương, từng đạo tiên huyết tung tóe, phơi thay trong này viện tu luyện trong tháp. Nhưng mà trong chốc lát, Vương Đằng liền đem các loại đuổi giết được đệ thập bát tầng cao thủ hết thảy diệt giết sạch. Sau đó hắn tiếp tục đi xuống, trục tầng quét dọn, thẳng đến tầng thứ 10, Phương mới dừng lại. Những thứ này xông vào nội viện tu luyện tháp tới đuổi giết hắn người, lại không một người chạy thoát tánh mạng, tất cả đều vĩnh viễn ở lại nội viện tu luyện trong tháp. Vương Đằng cả người đẫm máu, hắn không có ở đi xuống, thân thể cảm giác mệt mỏi. Trước đây ở bên ngoài kịch chiến thời điểm, trên lưng hắn tao bị thương nặng, lưu lại một đạo nhìn thấy giật mình vết đao. Hắn lần nữa hướng nội viện tu luyện tháp cao tầng bước đi, kiến thắc thời gian cũng đã leo lên thứ 50 tầng, không gấp leo lên cao hơn tháp tầng. Vương Đằng ở thứ 50 tầng ngồi xếp bằng xuống, lấy ra chữa thương đan dược, tiến hành chữa thương, mà nội viện tu luyện ngoài tháp, chiến đấu cũng đã chấm dứt. Đại Hoàng Tử mang theo một số cao thủ tới chỗ này, chính mắt thấy trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn thượng, kia đại biểu Vương Đằng tu la tên một đường đi xuống, chỗ đi qua, những thứ kia đuổi giết tiến vào bên trong viện tu luyện tháp cao thủ tên liền rối rít ảm đạm, sau đó hoàn toàn biến mất, nhất thời không khỏi con ngươi co rụt lại. Hắn đã hiểu được, những thứ kia tên ảm đạm, sau đó biến mất, đại biểu bọn họ đã bỏ mạng ở nội viện tu luyện trong tháp, mà cái đó tu la tên, nhưng là ánh sáng hừng hực, hơn nữa biểu hiện trước mắt hắn chỗ tháp tầng kia một cục tin tức, đang không ngừng biến hóa, một mực vọt tới thứ 50 tầng, phế vật, một đám rác rưởi, nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái tiểu tiểu ngưng chân cảnh vũ giả cũng không bắt được. Đại Hoàng Tử nhìn chằm chằm nội viện tu luyện tháp, giận tím mặt, người đâu, cho ta xông nội viện tu luyện tháp. Cần phải đem Vương Đằng cho ta chụp tới, bất luận là ai, chỉ cần có thể cho ta đem Vương Đằng bắt lại, bắt trước mặt của ta, Hoàng Tử nặng nề có phần thưởng. Đại Hoàng Tử mặt âm trầm, hét lớn lên tiếng, ha ha ha ha, Đại Hoàng Tử, ngươi tính toán nhất định phải rơi vào khoảng không, ngươi không thể nào tóm được Vương Đằng, trong này viện tu luyện trong tháp, không người nào có thể bắt hắn lại. Ho khan một cái khục, Diệp Lâm tóc tai bù xù, cả người máu me đầm đìa, cười to lên. Tại hắn cách đó không xa, một cái bị máu tươi nhiễm đỏ bạch y nữ tử sợi tóc lộn xộn, khí tức suy yếu, chuyển động đôi mắt nhìn về phía trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn, tu la hai chữ ảnh ngược ở trong mắt nàng. Người này chính là Đường Nguyệt, Đường Thanh Sơn cùng với Tinh Võ Học Viện một các vị cấp cao rối rít ngã xuống, Đường Nguyệt cũng khó mà ngăn cản Đại Hoàng Tử mang đến chúng hơn cao thủ, mặc dù chưa chết, nhưng lại trọng thương bị bắt, hừ, đem người chết, cũng dám chê cười Hoàng Tử. Ngươi tại tìm chết. Đại Hoàng Tử ánh mắt lạnh giá, nhìn chằm chằm cả người chật vật Diệp Lâm, ánh mắt băng lãnh vô tình, xoẹt, chuyển không, lưỡng đạo cầu vòng bay vùng vụt, từ trong hư không một đường đánh tới, chính là Bạch Thu Sương cùng Liên Dịch hai người, ầm, kiếm cùng kích va chạm, tóe ra lực lượng đáng sợ gợn sóng, lực trấn sơn hà. Liên Dịch hét lớn một tiếng, trong tay đại kích ông ông tác hưởng, lực phách hoa sơn thế nhưng đánh xuống, Bạch Thu Sương hơi biến sắc mặt, giơ kiếm nghênh kích. Nhưng Liên Dịch lực đạo quá mức mới vừa, tu vi cũng mơ hồ so với Bạch Thu Sương càng cao hơn một bậc, lại lắng động hồi lâu, một kích giáng xuống, đánh vào Bạch Thu Sương trường kiếm trong tay thượng, đùng một tiếng, một cổ cự lực nhất thời đem Bạch Thu Sương đập bay, thân thể hướng xuống đất rơi xuống, sau đó hung hăng rơi đập trên đất, bụi đất tung bay, trắng như tuyết quần dài lập tức dính đầy dơ bẩn, chán nản, há mồm chính là phun một ngụm máu tươi trào mà ra, hừ, Bạch Thu Sương, ta thừa nhận ngươi thiên phú thật không tệ, nhưng ngươi bây giờ, cuối cùng còn quá non nớt, ngươi thật sự cho rằng, cùng cảnh giới xuống, không người có thể trị ngươi sao, cút, đừng ép ta giết ngươi, còn các ngươi nữa, nếu không phải nghĩ tưởng đùa với lửa có ngày chết cháy, lập tức cút cho ta, nếu không các ngươi, đem chịu đựng ta đang đỉnh tông lửa giận. Liên Dịch mâu quan lạnh giá, ha ha ha ha, Liên Dịch, ngươi xác thực lợi hại, ta bây giờ còn xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cho rằng là, ngươi thật thắng sao? Nhưng mà Bạch Thu Sương nhưng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, Liên Dịch, bọn họ bắt tiểu thư. Vừa lúc đó, xa xa hai bóng người chạy nhanh đến, chính là Bạch Thúc cùng Mặc Lão. Bọn họ mới vừa bị Trác Tu cùng Trịnh Nhạc hai người cuốn lấy, mặc dù thực lực bọn hắn thắng được Trác Tu cùng Trịnh Nhạc hai người một ít, nhưng đối phương dưới quyền thuế phàm cảnh cao thủ quá nhiều. Đại chiến lúc, đại hoàng tử phái người thừa dịp bất ngờ, bắt lại Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã nhưng mà ngưng chân cảnh cửu trọng tu vi, lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt mấy tên thuế phàm cảnh cao thủ vây công, há có thể ngăn cản được. Cái gì? Liên Dịch nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, để cho người bắt Lý Thanh Nhã. Đây là Bạch Thu Sương cho đại hoàng tử bí mật truyền âm phân phó, đem người mang cho ta đi lên. Bạch Thu Sương khóe môi nhếch lên một luồng đỏ bừng vết máu, há mồm nạt nhỏ. Đại hoàng tử bên người vài tên thuế phàm cảnh cao thủ liền đẩy Lý Thanh Nhã đi ra. Liên đại ca không cần lo ta, trước cứu vương đằng ca ca. Lý Thanh Nhã mở miệng hô, Thanh Nhã, các ngươi tại tìm chết. Liên Dịch mâu quan hừng hực, chính giữa sát cơ trở nên trước đó chưa từng có mãnh liệt. Tìm chết? Bạch Thu Sương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo mấy phần vẻ châm chọc. Liên Dịch, thực lực ngươi bây giờ xác thực cao ta một đường, nhưng cũng chỉ là một đường mà thôi, bằng vào ta thiên phú, muốn không bao lâu, ta là có thể triệt để vượt qua ngươi. Chờ ta được đến vương đằng, tróc ra trong cơ thể hắn đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, đến lúc đó, ta liền có thể tấn thăng mệnh tuyền bí cảnh, đến lúc đó, ta muốn bại ngươi, bất quá lật tay giữa, mà bây giờ, ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, lập tức mang theo ngươi người, thối lui ra Tinh Võ Học Viện, hơn nữa, không can thiệp nữa chuyện hôm nay, nếu không, ngươi liền chờ làm cho này vị thanh lệ động người ta tiểu nha đầu nhặt xác đi. Bạch Thu Sương cười lạnh nói, còn như bò cạp một dạng nụ cười kia lại để cho người cảm thấy lông tơ dựng ngược. Chương 297, Thượng Cổ Cổ Mẫu Đan. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Thu Sương đem tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một quả màu đen đan dược một vật, sau đó nàng bóp ra Lý Thanh Nhã miệng, liền nhét vào Lý Thanh Nhã trong miệng, dừng tay, ngươi cho Thanh Nhã, tiểu thư, ăn cái gì? Liên Dịch, Bạch Thúc, Mặc Lão tam người thấy vậy nhất thời rối rít biến sắc, lập tức hướng Bạch Thu Sương tiến lên. Các ngươi tốt nhất khắc hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta cũng không dám với ngươi bảo đảm nàng sẽ có hậu quả gì không? Bạch Thu Sương ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay lập tức để ngang Lý Thanh Nhã trước mặt. Bạch Thu Sương, ngươi thật muốn đưa tới chúng ta hai đại tông môn chiến tranh sao? Liên Dịch con ngươi chính giữa tràn ngập sát cơ. Hừ, các ngươi đang đỉnh tông, thật dám cùng chúng ta bắt cực cung khai chiến không? Bạch Thu Sương cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Ha ha ha a, hảo, hảo, được, xem ra, Bắc Cực Cung quả nhiên thật đã đem chính mình coi là phương này thổ địa đệ nhất bá chủ, một cái đệ tử nho nhỏ, liền dám như vậy coi rẻ ta đang đỉnh tông, ngươi rất tốt, Bạch Thu Sương, ta thề, không lâu đem tới, ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Liên Dịch sâu kín đạo, ta chỉ biết là, các ngươi bây giờ nếu không phải dựa theo ta nói làm, trong tay của ta cô gái này, nhất định sẽ chết, hơn nữa, sẽ chết rất thảm. Bạch Thu Sương cười lạnh một tiếng, biết ta mới vừa rồi, cho nàng ăn vào là cái gì không? Thượng Cổ Cổ Mẫu Đan. Bạch Thu Sương trên mặt hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn, các ngươi đang đỉnh tông, chính là đang đạo đại tông, hẳn biết Thượng Cổ Cổ Mẫu Đan chứ, ngươi nói cái gì? Liên Dịch ba người nghe vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, Thượng Cổ Cổ Mẫu Đan, bọn họ dĩ nhiên biết, đây là một loại cực kỳ ác độc đan dược, loại đan dược này, chính là vô thượng độc đan, sau khi ăn vào, không sẽ lập tức mất mạng, nhưng là lại sẽ sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Hơn nữa loại này đan, sớm đã thất truyền, này cái Thượng Cổ Cổ Mẫu Đan, chính là ta trước đây ở một nơi cổ tích được, chỉ có ta, mới có nó giải dược, các ngươi bây giờ, lập tức thối lui ra Tinh Võ Học Viện, hơn nữa, thề không hề nhúng tay chuyện này, chờ đến ta trở lại Bắc Cực Cung, ta sẽ gặp vì đó giải độc, nếu không, các ngươi liền chờ trơ mắt nhìn tiểu nha đầu này, ở vô tận thống khổ cùng hành hạ bên trong, chậm chạp chết đi. Dĩ nhiên, các ngươi đang đỉnh tông chính là đang đạo đại tông, không đúng có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không tự mình luyện chế ra Thượng Cổ Cổ Mẫu đang giải dược. Vừa nói, Bạch Thu Sương cơ cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi, Liên Dịch ba người nhất thời tất cả đều giận tím mặt, trong mắt sát cơ không hề che giấu. Bạch Thu Sương, ngươi muốn, chẳng qua chỉ là vương đằng trong cơ thể đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, dùng tu luyện đạo cung ngũ tạng trung tâm bẩn thôi, ta đang đỉnh tông, có thể cho ngươi cung cấp một phần hỏa thuộc tính bảo vật, giúp ngươi tu luyện đạo cung ngũ tạng trung tâm bẩn, như thế, có thể được. Liên Dịch hít sâu một cái, cưỡng ép đè xuống lửa giận, mở miệng nói, tầm thường hỏa thuộc tính bảo vật, ngươi nghĩ rằng ta Bắc Cực cung hội không có, ta muốn viên mãn đạo cung, ta muốn tốt nhất, thích hợp nhất hỏa thuộc tính nguyên khí, tu luyện tim ta, hơn nữa, tiên thiên hỏa linh lực, không chỉ là có thể giúp ta tu luyện tim, đồng thời còn có thể để cho ta chân khí tiến hóa, đạt được hỏa thuộc tính, để cho ta thực lực đại tăng, cho nên, tiên thiên hỏa linh lực, mới là tốt nhất hỏa thuộc tính nguyên khí, là tốt nhất luyện tâm vật, trừ phi ngươi đang đỉnh tông, có thể lấy một đạo tiên thiên hỏa linh lực trao đổi, nếu không lời nói, Vương Đằng, ta tình thế bắt buộc, Bạch Thu Sương thái độ kiên quyết nói, nàng là một cái có giả tâm nữ nhân, theo đuổi chí cao vô thượng lực lượng, cho nên hắn mới sẽ rời đi tông môn, một mình tìm tối thích hợp bản thân, tu luyện đạo cung ngũ tạng bảo vật, hoặc là nguyên khí, chỉ có thích hợp nhất thuộc tính nguyên khí, hoặc là bảo vật, mới có thể chân chính hoàn thiện đạo cung ngũ tạng, mới có thể đánh hạ tối nền móng vững chắc, nếu không lời nói, lấy Bắc Cực cung 10 đại tông môn đứng đầu nội tình, há lại sẽ không có tu luyện đạo cung ngũ tạng tài nguyên, nhưng mà những tài nguyên kia, nàng nhìn không thuận mắt a, ngươi nhất định phải như thế chăng có thể sao, ta nói rồi, Vương Đằng, chính là ta đang đỉnh tông quý nhân, ngươi cố ý muốn động hắn, tương hội đưa tới chúng ta hai đại tông môn giữa chiến tranh, còn có Thanh Nhã, ngươi có thể biết thân phận nàng, ngươi lại dám hướng nàng hạ độc. Bạch Thu Sương, ngươi bây giờ quay đầu, còn kịp, Liên Dịch hít sâu một cái nói, Bạch Thu Sương nghe vậy mắt sáng lên, nhìn Lý Thanh Nhã liếc mắt, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi không nói ta cũng đã đoán được thân phận nàng, bất quá coi như thế, vậy thì như thế nào, đằng sau ta, tự có Bắc Cực cung che chở, cho dù chuyện này truyền đi, có lẽ sẽ để cho ta trở lại tông môn sau, bị một ít trách phạt, nhưng cũng chỉ là một ít trách phạt mà thôi, ngươi cho rằng là, Bắc Cực cung sẽ còn làm gì ta, tới cho các ngươi đang đỉnh tông, chẳng lẽ còn thực có can đảm đối với ta Bắc Cực cung xuất thủ, Bạch Thu Sương suy cười một tiếng, ngay sau đó hai mắt híp một cái, hãy bớt nói nhảm đi, bây giờ, làm quyết định đi, là muốn buông tha cái thân phận này tôn quý tiểu nha đầu, để cho nàng chịu đựng vô tận thống khổ cùng hành hạ bên trong chậm chạp chết đi, vẫn là phải buông tha Vương Đằng, Liên Dịch sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, Vương Đằng, dựa theo lão đầu tử cách nói, đối với Đan Đỉnh Tông vô cùng trọng yếu, thậm chí đem tới có thể sẽ trở thành hắn Đan Đỉnh Tông tông chủ, mà Lý Thanh Nhã, nhưng là Đan Đỉnh Tông hiện tại nhâm tông chủ trưởng Thượng Minh Châu, bị hắn coi là chính mình thân muội muội như thế tồn tại, mà bây giờ, hai cái này trọng yếu nhân trung, hắn lại chỉ có thể lựa chọn một người, Liên Dịch đại ca, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta nguyện ý bằng vào ta mệnh, đổi lấy ngươi cứu Vương Đằng ca ca, Lý Thanh Nhã hướng về phía Liên Dịch hô, sau đó đột nhiên đi phía trước, đem cổ đụng vào Bạch Thu Sương trường kiếm trong tay trên, trong nháy mắt, một vòi máu tươi xông ra, không muốn, Thanh Nhã, Liên Dịch nhất thời con ngươi co rụt lại, muốn rách cả mí mắt, tiểu thư, Bạch Thúc cùng Mặt Lão cũng lớn uống lên tiếng, rối rít tiếng lên, Bạch Thu Sương cũng nhất thời trong lòng cả kinh, tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Thanh Nhã lại sẽ vì để cho Liên Dịch cứu Vương Đằng, mà không tiếc làm ra tự tuyệt chuyện, bất quá nàng nhưng cũng phản ứng nhanh chóng, trước tiên đem kiếm ra bên ngoài một phen, lưỡi kiếm kia, nhưng mà phá vỡ Lý Thanh Nhã trên cổ da thịt, hơn nữa cũng không sâu khắc trí mạng, còn nhỏ tuổi, cuối cùng cái si tình mầm mống, Bạch Thu Sương lạnh rên một tiếng, ngay sau đó trực tiếp đem Lý Thanh Nhã đẩy ra ngoài. Nàng bây giờ cũng không cần đem Lý Thanh Nhã nắm trong tay, bởi vì đã cho đối phương ăn vào thái cổ mẫu đan, cũng đã nắm giữ kỳ tính mệnh. Thanh Nhã, Liên Dịch lập tức một cái tiếp lấy Lý Thanh Nhã, nhìn thấy Lý Thanh Nhã trên cổ kia đạo huyết ngân, nhưng là cảm thấy rất là chói mắt, tim cũng ác ác đâm đau một chút. Hắn còn nhớ, mỗi lần chính mình gặp phải lão đầu tử đánh điên cuồng một trận sau, một cái nhu thuận khả ái tiểu nha đầu, luôn là sẽ len lén trộm tới tốt nhất chữa thương thuốc cao, vì hắn đắp lên. Mặc dù mỗi lần sự tình bại lộ sau, bị đòn đều là hắn, nhưng trong lòng của hắn, như cũ ấm áp, nhưng giờ phút này, hắn lại trơ mắt nhìn hiền lành này khả ái nữ hài, bị thương tổn, Liên Dịch đại ca, ta không sao, cứu Vương Đằng ca ca, Lý Thanh Nhã liền bận rộn mở miệng nói, Vương Đằng bị vây ở nội viện tu luyện trong tháp, Bạch Thu Sương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, bắt Vương Đằng, Liên Dịch mắt sáng lên, sau đó một cái sống bàn tay đánh xỉu Lý Thanh Nhã. Hắn hít sâu một cái, hướng về phía Bạch Thu Sương đạo, ta đáp ứng ngươi, không hề nhúng tay chuyện này, ta muốn thái cổ mẫu đang giải dược, chương 298, toàn dân xông cửa. Bạch Thu Sương trong nháy mắt, nửa hạt giải dược bay vào liên dịch trong tay. Nơi này là nửa hạt giải dược, có thể thay nàng áp chế một lần thái cổ mẫu đang chi độc. Về phần ngoài ra nửa viên, chờ ta trở lại Bắc Cực cung thời điểm, tự nhiên sẽ dâng lên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là, các ngươi đang đỉnh tông sẽ không tới can thiệp ta. Ngoài ra, còn có những người này, bọn họ đều là làm việc cho ta, cho nên tự nhiên cũng phải bị ta che chở. Không có ta cho phép, các ngươi không rất đúng bọn họ động thủ. Bạch Thu Sương nhàn nhạt nói, liên dịch ánh mắt lóe lên, lạnh rên một tiếng, thu hồi kia nửa viên giải dược, hóa thành một đạo cầu vòng sông về phương xa. Bạch Thúc cùng Mặt Lão Nhị người rối rít đuổi theo, vẻ mặt đều vô cùng khó coi. Chờ đến liên dịch đám người sau khi rời đi, Bạch Thu Sương đột nhiên sắc mặt đỏ lên, há mồm lại lần nữa há miệng phun ra tiên huyết, sau đó sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Liên dịch, giỏi một cái liên dịch, tu vi của người này cảnh giới cùng ta tương phản, chỉ là mới vừa bắt đầu tu luyện tới đạo cung ngũ tạng cuối cùng một bẩn mà thôi, thật không ngờ lợi hại, bằng vào ta thực lực bây giờ, đều đang không phải là đối thủ của hắn. Bạch Thu Sương khóe miệng tiên huyết đỏ bừng, mới vừa liên dịch kia một kích đánh xuống, đã làm nàng bị thương nặng, nếu là mới vừa liên dịch chân thiết tâm muốn giết nàng, nàng rất khó chống đỡ được đối phương. Sư tỷ, ngươi không sao chớ? Đại hoàng tử thấy vậy liền vội vàng tiến lên đón. Bạch Thu Sương lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, sau đó ánh mắt quét qua tại chỗ những người khác, mắt thần lạnh giá, một đám rác rưởi. Nhiều người như vậy, lại không bắt được một cái chính là ngưng chân cảnh cửu trọng con kiến hôi. Mọi người tại đây bị Bạch Thu Sương ánh mắt quét trúng, nhất thời tất cả đều như rớt vào hầm băng. Sư tỷ không cần phải lo lắng, Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện tháp, địa sát chi khí vô cùng mãnh liệt, kia vương đằng ở bên trong nhất định giữ vững không quá lâu, chúng ta chỉ muốn chờ ở nơi này, nhất định có thể chờ đến hắn ra. Hơn nữa, ta đã lần nữa phái người tay, đi trước sông nội viện này tu luyện tháp, tin tưởng luôn có người có thể xông đến vương đằng chỗ tháp tầng, đưa hắn bắt cầm về. Đại hoàng tử mở miệng nói, ở Bạch Thu Sương trước mặt không có nửa điểm cái giá. Bạch Thu Sương gật đầu một cái, sắc mặt hơi tỉnh lại, nàng liền đất ngồi xếp bằng, vừa chờ vương đằng từ trong viện tu luyện tháp đi ra, một bên khôi phục thương thế. Nàng nguyên nghĩ tưởng muốn đích thân xông vào nội viện này tu luyện trong tháp truy tìm vương đằng, chẳng qua hiện nay bị thương trên người, không dám tùy tiện xông vào, cho dù là ở bên ngoài, nàng cũng đã cảm giác nơi đây địa sát chi khí không giống tầm thường. Bạch Thu Sương dừng lại ở đây, thủ tại chỗ này, đại hoàng tử đám người tự nhiên cũng không tiện rời đi, rối rít thủ tại chỗ này. Một lát sau, đại hoàng tử trước đây phái những thứ kia tiến vào bên trong viện tu luyện tháp cao thủ lục tục thuộc về. Điện hạ, Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện trong tháp, địa sát chi khí thực sự quá mãnh liệt, càng cao tháp tầng, địa sát chi khí càng mãnh liệt, chúng ta chỉ xông đến tầng 19, ở đi lên liền muốn vượt qua chúng ta phạm vi thừa nhận, mọi người trở về, đồng thời còn mang về trước đây những thứ kia bị vương đằng chém chết cao thủ thi thể, tầng 19, phế vật, tất cả đều là phế vật, các ngươi nhìn một chút, kia vương đằng bây giờ đang ở bao nhiêu tầng. Đại hoàng tử nghe vậy nhất thời giận dữ, đưa tay chỉ hướng trong lúc này viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn thượng, kia tu la tên chỗ một cột, phía sau đánh dấu vương đằng hiện nay đang ở tháp tầng tin tức, rõ ràng là thứ 50 tầng, hơn nữa, còn có một cao nhất lịch sử ghi chép, thứ 80 tầng, phá lệ nhất mắt, chói mắt, nội viện trong tu luyện, bây giờ không có người khác, cao bia đá lớn thượng biểu hiện cái đó tu la, ra vương đằng, không còn ai khác, một cái ngưng chân cảnh vũ giả, cũng xông đến thứ 50 tầng, kỷ lục cao nhất càng là 80 tầng, mà bây giờ, đại hoàng tử dưới quyền những thứ này nguyên cương cảnh, thuế phàm cảnh cao thủ, lại nói cho hắn biết, tầng 19 cũng đã là bọn họ cực hạn, đại hoàng tử lại làm sao không giận, người đâu, đi triệu tập nhân thủ, đều đi cho ta xông cửa, đem Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ những thứ kia tư chất khá cao thiên tài, cũng tìm cho ta đến, đi xông cửa nội viện này tu luyện tháp, ai nếu có thể xông đến vương đằng chỗ tháp tầng, đem vương đằng mang về, hoàng tử nặng nề có phần thưởng, đại hoàng tử hạ lệnh nói, dưới quyền lập tức có người phân biệt đi Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ. Ngoài ra, tại chỗ có một nhóm lại một miệng lưỡi công kích cao thủ, tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp tiến hành xông cửa, ngay cả tứ cực bí cảnh cao thủ Trác Tu, Bắc Minh Không, Nam Cung, Trịnh Nhạc đám người, cũng tự mình tiến vào bên trong viện tu luyện trong tháp xông cửa, nhưng cuối cùng, mấy cái này tứ cực bí cảnh cao thủ, lại cũng chỉ là miễn cưỡng xông đến thứ 20 liền tầng, cũng không so với những thuế phàm cảnh đó cao thủ xông được cao hơn bao nhiêu. Khi địa sát chi khí, không nhìn bọn họ tu vi cảnh giới, mãnh liệt địa sát chi khí đánh vào, sặc sỡ bọn họ chân khí, để cho bọn họ không dám sẽ đi sâu vào. Tứ cực bí cảnh đều đang không cách nào xông đến Vương Đằng chỗ thác tầng, làm Bắc Minh không đám người trở lại, bốn phía nhất thời không khỏi sôi trào, ánh mắt rối rít rơi vào kia cao bia đá lớn thượng kia tu la tên thượng, tất cả mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, liền tứ cực bí cảnh cao thủ, đều không cách nào xông đến cao như vậy độ, Vương Đằng bất quá mới ngưng chân cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, như thế nào xông đến độ cao như thế, nhưng mà ngay tại mọi người thổn thức thán phục lúc, kia tu la tên đột nhiên lóe lên. Sau đó, tên phía sau cái đó đại biểu Vương Đằng hiện nay đang ở tháp tầng số chữ biến hóa, thứ 51 tầng, thứ 52 tầng, thứ 53 tầng, kia một chuỗi con số màu vàng điên cuồng lóe lên, biến hóa, hiện trường tất cả mọi người con ngươi co rút lại, hắn hướng tầng cao hơn xông vào, thật là nhanh chóng độ, làm sao có thể, hắn đến tột cùng là làm sao làm được, bốn phía sôi trào khắp chốn, không ít cao thủ giật mình, bọn họ đã sớm nghe nói qua Tinh Võ Học Viện nội viện tu luyện tháp biến cố, địa sát chi khí mãnh liệt, khó mà leo lên cao tầng, trước đây nhưng mà nghe nói, mà lần này, bọn họ nhưng là tự mình xông vào trong đó thử, mới vừa chân thiết cảm nhận được kia địa sát chi khí đáng sợ, liền tứ cực bí cảnh cao thủ, cũng không chịu nổi cao tầng địa sát chi khí, không cách nào leo lên cao tầng, mà giờ khắc này, Vương Đằng đã leo lên hơn 50 tầng cao độ, lại còn có thể hướng tầng cao hơn xông vào, hơn nửa tốc độ, thật không ngờ nhanh, mỗi một tầng giữa, phản phất căng không có ngừng nghỉ một dạng kia một chuỗi văn tự nhanh chóng lóe lên, cho đến xông đến thứ 70 liền tầng thời điểm, mới vừa chậm lại, cuối cùng, này chuỗi văn tự, định một ở thứ 80 tầng, thứ 80 tầng, tất cả mọi người đều không khỏi tim co rút, trước đây Vương Đằng ở thứ 50 tầng, bọn họ liền khó có thể với tới, không cách nào xông đến độ cao đó, mà bây giờ, Vương Đằng lại một hơi thở xông đến thứ 80 tầng, độ cao như thế, bọn họ ai có thể lên. Muốn đi vào nội viện tu luyện trong tháp, bắt giữ Vương Đằng, cơ hồ căng không có khả năng, đại hoàng tử cũng không khỏi mí mắt nhảy lên, liếc mắt nhìn vẫn còn đang đánh ngồi chữa thương Bạch Thu Sương, đại hoàng tử không khỏi hít sâu một cái, dự định tự mình xông vào nội viện tu luyện tháp, tiến hành thử, chương 299, nội viện tu luyện tháp thứ 85 tầng, đại hoàng tử thiên phú cực cao, thực lực cũng là cực mạnh, giờ phút này, tự mình xông vào nội viện thí luyện tháp bên trong, nhưng cuối cùng, đại hoàng tử dừng bước ở tầng thứ 25, tầng thứ 25, cái kỷ lục này đã rất kinh người, không thể so với mấy cái tứ cực bí cảnh cường giả thấp, nhưng khoảng cách này Vương Đằng thứ 80 tầng, vẫn còn kém xa, chính giữa chênh lệch ước chừng 55 tầng, đừng nói là 55 tầng, hắn muốn bắt Vương Đằng, đem Vương Đằng lấy ra đến, chênh lệch một tầng đều là thiên địa cái hào rộng, thứ 80 tầng, khát vọng không thể thành, có lẽ, chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào Bạch Thu Sương trên người. Bạch Thu Sương chính là trong truyền thuyết thập đại môn phái thiên kiêu, tư chất tuyệt thế vô song, bây giờ bất quá tuổi tròn đôi mươi, cũng đã đạo cung đại thành, có lẽ nàng có thể leo lên 80 tầng, chân trời ánh mặt trời lặn lão đảo muốn ngã, Bạch Thu Sương thương thế rốt cuộc bình phục một ít, giờ phút này chậm rãi mở hai mắt ra, trước đây đại hoàng tử đám người lần lượt thử, xong nội viện này tu luyện tháp Bắc Vương Đằng, nàng mặc dù đang ngồi tĩnh tọa chữa thương, nhưng lại cũng không ngăn cách đối với ngoại giới cảm giác. Thật là một đám phế vật, một chút như vậy trình độ địa sát chi khí, cũng để kháng không nổi. Bạch Thu Sương từ trong tu luyện tỉnh lại, ánh mắt quét qua đại hoàng tử đám người, lạnh lùng nói, đại hoàng tử chạy tâm cao khí ngạo, làm người bá đạo vô cùng, nhưng là bây giờ, ở Bạch Thu Sương trước mặt, đối mặt Bạch Thu Sương lăng nhục, nhưng cũng không dám cãi lại, hắn bắt cực cung đệ tử thân phận, đều là Bạch Thu Sương cho, hơn nữa lần này tiêu diệt Tinh Võ Học Viện, Bắc Vương Đằng, đã đắc tội trong truyền thuyết 10 đại tông môn một trong đan đỉnh tông nhân, nếu là đắc tội nữa Bạch Thu Sương, hậu quả kia đem sẽ vô cùng nghiêm trọng, tất cả mọi người đều cúi đầu không nói, Bạch Thu Sương ánh mắt nhìn về phía nội viện tu luyện tháp, chú ý tới Vương Đằng chỗ tháp tầng, sau đó liền tự mình xông vào nội viện tu luyện trong tháp, ở bên trong viện tu luyện tháp tầng thứ nhất in dấu xuống tên mình, liền lập tức hướng nội viện tu luyện tháp cao tầng xông vào, vừa mới xông đến tầng thứ 10, Bạch Thu Sương liền nhất thời mặt liền biến sắc. Tầng thứ 10 chính là nội viện tu luyện tháp thứ nhất đại quan, địa sát chi khí cường độ, so với trước mặt chính tầng cường liệt hơn quá nhiều. Đồng thời, so với trước đây Bạch Thu Sương ở bên ngoài cảm giác đến địa sát chi khí, càng là cường liệt hơn vô số lần. Nơi này địa sát chi khí, như thế này mà mạnh, hơn nữa càng đi lên, địa sát chi khí cường độ thì càng mãnh liệt, ngay cả ta đều cảm giác được áp lực, khó trách bọn hắn xông không đi lên. Bạch Thu Sương ánh mắt chớp động, ánh mặt trời lặn hoàn toàn rơi vào đường chân trời, màn đêm buông xuống, Bạch Thu Sương rốt cuộc xông đến thứ 20 tầng, một cổ cường đại địa sát chi khí còn như lũ quét biển gầm một loại mãnh liệt tới, để cho nàng sắc mặt trở nên tái nhợt, quánh bạch sáng bóng trên trán hiện ra một tầng mồ hôi lấm tấm, sau đó mỗi một tầng xông cửa, cũng trở nên phá lệ chật vật, cho đến nửa đêm, Bạch Thu Sương rốt cuộc dừng bước tại thứ 29 tầng, 29 tầng, ta đều chỉ có thể xông đến thứ 29 tầng, kia Vương Đằng lại có thể xông vào đến thứ 80 tầng, Bạch Thu Sương sắc mặt trắng bệch, thân thể đều run rẩy, đang cực lực áp chế xâm vào bên trong cơ thể địa sát chi khí, nhìn kia đi thông thứ 30 tầng lối đi, Bạch Thu Sương ánh mắt lóe lên, cuối cùng mang theo tràn đầy không cam lòng thối lui, mà giờ khắc này, thứ 80 tầng bên trong, Vương Đằng chính đang chủ động thôn vệ hấp thu nồng nặc kia địa sát chi khí, từng cổ một đậm đà địa sát chi khí, điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn, bị nguyên bí thuật chuyển hóa thành từng cổ một tinh thuần chân khí, một bên tăng cao tu vi, một bên khôi phục thương thế. Giờ phút này, sau lưng của hắn đạo kia nhìn thấy giật mình vết thương, đã bắt đầu khôi phục, dần dần khép lại, nếu muốn không là thịt cá, phải ta cầm đao trở, thực lực, thực lực. Bạch Thu Sương, đại hoàng tử, chờ ta đi ra ngoài ngày, chính là cùng các ngươi thanh toán lúc, Vương Đằng trong lòng sát cơ như ma. Hôm nay, Tinh Võ Học Viện sở dĩ sẽ bị diệt vong, chỉ vì Tinh Võ Học Viện thực lực không đủ cường đại, nếu là Tinh Võ Học Viện, có đủ cường đại thực lực, đại hoàng tử làm sao dám ra tay với Tinh Võ Học Viện, tựa như trong truyền thuyết 10 đại tông môn, cao cao tại thượng, thế tục giới thế lực, có ai dám đối với 10 đại tông môn xuất thủ sao, hết thảy đều là thực lực, cái gì Tinh Võ Học Viện ý đồ mưu phản, tội không thể tha, nhỏ yếu, mới là nguyên tội, Vương Đằng trong đầu, không ngừng hiện ra Tinh Võ Học Viện các vị cấp cao lăng không, chèn ép tiềm lực, ngưng tụ lực lượng toàn thân, không tiếc giá, không tiếc sinh mạng, vì hắn ngăn trở đại hoàng tử dưới quyền chúng hơn cao thủ một màn, kia bởi vì Mạc gia mà trở nên lạnh lùng băng phong tâm, vào thời khắc ấy, phản phất lần nữa tìm về nhiệt độ, nhưng những thứ này để cho hắn tâm lần nữa tìm về ấm áp người, cũng đã không có ở đây, trong óc, Đường Thanh Sơn giọt kia hồn huyết đã không có ở đây, tan thành mây khói, ý vị này Đường Thanh Sơn, đã ngã xuống, cái này đã từng một lần không định gặp hắn, chèn ép hắn Tinh Võ Học Viện viện trưởng, tại Tinh Võ diệt môn đại họa lúc, nhưng là lấy sinh mạng vì hắn tranh thủ một chút hy vọng sống, phần phật. Từng cổ một đậm đà địa sát chi khí, xông vào Vương Đằng trong cơ thể, phân thần đang lúc, nguyên bí thuật vận chuyển không kịp, để cho Vương Đằng lập tức cảm nhận được cả người căng đau, liền vội vàng thu hồi tâm thần, ép tình cảm xuống, hết sức chăm chú vận chuyển nguyên bí thuật, tăng cao tu vi, thứ 80 tầng địa sát chi khí cường độ, cộng thêm lăn lộn kẹp ở mảnh liệt này địa sát chi khí bên trong đậm đà thiên địa nguyên khí. Nơi này tu luyện hiệu suất đã đến gần gấp 10 lần bên ngoài, ít nhất đạt tới 9 lần có thừa. Bạch Thu Sương rốt cuộc thối lui ra nội viện tu luyện tháp, sắc mặt vô cùng khó coi, nàng trước đây còn lăng nhục đại hoàng tử đám người là phế vật, liền điểm này địa sát chi khí cũng không chịu nổi, mà nay chính mình lại cũng chỉ xông đến thứ 29 tầng, há chẳng phải là chó chê mèo lắm lông. Bạch sư tỷ không cần phải lo lắng, nội viện này tu luyện trong tháp địa sát chi khí mãnh liệt đến đâu, sư tỷ mới vừa chắc hẳn đã cảm nhận được, kia Vương Đằng bây giờ coi như trốn ở nội viện này tu luyện trong tháp, cũng nhất định ẩn núp không bao lâu, muốn không bao lâu, sẽ không kiên trì nổi, không chịu nổi trong đó địa sát chi khí đánh vào, chúng ta chỉ cần phái người thủ tại chỗ này, cố định có thể bắt được người này. Ngoài ra, trong lúc này ta cũng sẽ cho người không ngừng xông nội viện này tu luyện tháp, thấy Bạch Thu Sương sắc mặt khó coi, đại hoàng tử tiến lên nói, ngươi nói thật có chút đạo lý. Nội viện này tu luyện trong tháp địa sát chi khí, xác thực mãnh liệt, vũ giả căn không thể lưu lại lâu dài trong đó, nhất là cao tầng, địa sát chi khí càng là lợi hại, kia Vương Đằng lại trốn ở thứ 80 tầng, mặc dù bây giờ chúng ta không làm gì được hắn, bất quá dự đoán hắn ở nơi này trong tháp, cũng kiên trì không bao lâu. Bạch Thu Sương nghe vậy sắc mặt hơi chậm, nhưng mà nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên có người kêu lên, Vương Đằng chỗ tháp tầng biến hóa, làm sao có thể? Hắn rốt cuộc lại bắt đầu hướng tầng cao hơn tháp tầng phóng tới, có người nhìn chằm chằm nội viện tu luyện tháp bên cạnh cao bia đá lớn, không nhịn được kinh hô thành tiếng, khi cao bia đá lớn thượng tin tức biến hóa, Vương Đằng chỗ tháp tầng, từ thứ 80 tầng, biến thành thứ 81 tầng, hơn nữa không cách bao lâu, lại từ thứ 81 tầng, biến thành thứ 82 tầng, sau đó là thứ 83 tầng, cho đến thứ 85 tầng, Phương mới dừng lại. Bạch Thu Sương vừa mới hòa hoãn sắc mặt, cũng trong nháy mắt lần nữa trở nên khó coi lên. Chương 300, bó tay toàn tập. đại hoàng tử đám người ở nội viện này tu luyện ngoài tháp chờ ước chừng một đêm. Trong lúc ở chỗ này, Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ Thiên Kiêu cũng đều rối rít đi tới Tinh Võ học viện, thử xông cửa, nhưng toàn bộ đều không có kết quả, khó mà với tới Vương Đằng bây giờ độ cao, mà đại hoàng tử đám người nội viện tu luyện tháp khổ đợi một đêm, lại cũng không thấy Vương Đằng từ trong viện tu luyện trong tháp đi ra, cuối cùng nhưng mà lưu lại một số cao thủ chờ ở đây, đồng thời hạ lệnh để cho Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ đệ tử, cùng với đại hoàng tử trong phủ một ít tinh nhuệ, không ngừng thử xông nội viện tu luyện tháp, thậm chí, đại hoàng tử còn phát hành treo giải thưởng cáo thị, chiêu mộ Thiên Nguyên cổ quốc các nơi nhân tài, xông cửa Tinh Võ học viện nội viện tu luyện tháp, tập nã Vương Đằng, vô số người nghe tin tới, hội tụ ở Tinh Võ học viện, mỗi ngày đều có vô số người xông cửa, nhưng lại vẫn không có kết quả, cái này gọi là tu la người chính là cái đó Vương Đằng sao? Hắn lại xông đến thứ 85 tầng, hắn là làm sao làm được? Ta mới xông đến đệ thập mấy tầng liền không chịu nổi trong đó địa sát chi khí, 85 tầng địa sát chi khí, lại nên bực nào mãnh liệt, kia Vương Đằng là quái vật sao? Lại có thể xông đến độ cao như thế, hơn nữa còn ở trong đó dừng lại thời gian dài như vậy, mãnh liệt như vậy địa sát chi khí, căn không thể nào xông được đi lên, khó trách đại hoàng tử cũng bó tay toàn tập. Không ít người thổn thức, nhìn hạng trên bảng kia rực rỡ tu la tên sau, biểu hiện 85 tầng dòng chữ. Tất cả mọi người đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ học viên cũng tất cả đều tuyệt vọng. Đại hoàng tử để cho bọn họ xông nội viện này tu luyện tháp, nhưng bây giờ liên tiếp nửa tháng trôi qua, bọn họ nhưng là không tiến triển chút nào. Trong lúc ở chỗ này, Bạch Thu Sương cũng lại lần nữa tới mấy lần, tiến hành xông cửa, có chút đột phá, xông vào đến thứ 30 tầng, nhưng sau đó liền khó đi nữa có phân nửa tiến bộ, đã nửa tháng. Đây chính là ngươi nói, hắn không cách nào ở đó nội viện tu luyện trong tháp dừng lại quá lâu. Bạch Thu Sương sắc mặt xanh mét, nàng đã đợi nửa tháng, nhưng Vương Đằng vẫn như cũ chưa từng từ trong viện tu luyện trong tháp đi ra, cái này làm cho Bạch Thu Sương rốt cuộc cảm thấy không kiên nhẫn. Sư tỷ, ta cũng không ngờ tới kia Vương Đằng lại lợi hại như vậy, lại có thể ở trong lúc này viện tu luyện trong tháp, dừng lại thời gian dài như vậy. Đại hoàng tử mặt đầy cười khổ nói, Bạch Thu Sương hừ lạnh lên tiếng. Nhưng mà ngay tại lúc này, nàng bên hông một khối ngọc bội đột nhiên bay lên, kim quang tràn ra, Bạch Thu Sương ánh mắt lập tức động lại, chân khí quán chú trong đó, ngọc bội kia phù không lên, một vệt kim quang theo ở trên hư không, hóa thành một đạo hình ảnh. Sương Nhi, nghe nói ngươi trước đây không lâu, cùng Đan Đỉnh Tông Nhân, phát sinh mâu thuẫn. Trả lại cho Đan Đỉnh Tông viên kia Minh Châu ăn vào thượng cổ cổ mẫu đan, hình ảnh kia chính giữa, một người có mái tóc trắng như tuyết lão đạo vô cùng uy nghiêm. Mặc dù nhưng mà một đạo hình ảnh, cùng chân thân cách xa vô tận khoảng cách, nhưng là trong gian phòng đại hoàng tử, cũng không trải qua cảm giác mãnh liệt uy áp, đây chính là trong truyền thuyết bọn họ truyền tin phù bảo ấy ư, cái lão đạo sĩ này cực kỳ lợi hại, nhưng mà một đạo hình ảnh mà thôi, đều đang có lớn như vậy uy thế, để cho ta cảm giác chân thật như vậy áp lực, đại hoàng tử trong lòng giật mình, đồng thời, hắn cẩn thận lắng nghe tóc trắng lão đạo cùng Bạch Thu Sương nói chuyện, Đan Đỉnh Tông Nhân. Lại còn dám bẩm báo Bắc Cực cung đi. Nghe được tóc trắng lão đạo lời nói, Bạch Thu Sương nhất thời lạnh rên một tiếng, sau đó trên mặt đột nhiên hiện lên một tia ngọt ngào nụ cười nói, gia gia, ngài tìm ta, chẳng lẽ chính là muốn trách cứ Sương Nhi sao? Sương Nhi cũng chỉ là cướp lấy tu luyện đạo cung ngũ tạng cuối cùng một bẩn tài nguyên tu luyện mà thôi, ai kêu Đan Đỉnh Tông đám người kia không mở mắt, lại cố ý cùng Sương Nhi đối nghịch. Bạch Thu Sương mặt đầy ủy khuất nói, ngươi nói cái gì? Ngươi đã tu luyện tới đạo cung ngũ tạng cuối cùng một bẩn, tóc trắng lão đạo nghe vậy nhất thời mâu quang một thịnh, ngay sau đó cau mày nói, Sương Nhi, ngươi nhưng là phải tu luyện viên mãn nhất đạo cung, ngươi bây giờ như vậy sắp tu luyện đến đạo cung bí cảnh cuối cùng một bẩn, sẽ không phải là không tìm được cực phẩm tài nguyên tu luyện, tùy ý tìm thứ các loại tư nguyên, tu luyện đạo cung chứ, dĩ nhiên không phải, ta thật sự tìm kiếm tài nguyên, đều là tu luyện đạo cung tốt nhất tài nguyên, mà lần này, ta sẽ cùng Đan Đỉnh Tông mâu thuẫn, cũng là vì cướp lấy tu luyện đạo cung ngũ tạng cuối cùng một bẩn tiên cực phẩm tài nguyên tu luyện, tiên thiên hỏa linh lực, Bạch Thu Sương mở miệng nói, tiên thiên hỏa linh lực, ngươi lại tìm tới tiên thiên hỏa linh lực, kia tóc trắng lão đạo nghe vậy nhất thời ánh mắt hừng hực, tiên thiên hỏa linh lực, đúng là tu luyện tiên tài nguyên, hơn nữa, vẫn có thể tăng lên ngươi chân khí chất lượng, cùng với thêm chân khí thuộc tính, ngươi lại có thể tìm được tiên thiên hỏa linh lực, quả nhiên là người có đại khí vận. Nếu ngươi có thể được cái này tiên thiên hỏa linh lực, tu luyện tim, còn lại bốn bẩn tất cả đều là dùng cực phẩm tài nguyên tu luyện, vậy ngươi đạo cung bí cảnh, đem sẽ vô cùng viên mãn, từ nay đánh người kế tiếp nền móng vững chắc, nếu như là làm cho này tiên thiên hỏa linh lực, đó chính là cùng đan đỉnh tông phát sinh mâu thuẫn cũng không có cái gì, gia gia tự nhiên sẽ che chở ngươi, đúng, ngươi cùng đan đỉnh tông nhân mâu thuẫn, hẳn động thủ đi. Với ngươi động thủ người là ai? Tóc trắng lão đạo mở miệng nói. Nghe được tóc trắng lão đạo nhắc lên chuyện này, Bạch Thu Sương nhất thời nói, giao thủ với ta người là Liên Dịch, gia gia, vậy ngay cả Dịch ỷ vào tu vi so với ta lớp 10 tuyến, lại dám đánh cho bị thương ta, Sương Nhi ước chừng chữa thương nửa tháng, mới đưa khỏi hẳn thương thế đâu rồi, gia gia ngài lại còn tới trách cứ Sương Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi bị thương? Hừ, đang đỉnh tông, giỏi một cái đang đỉnh tông, lại dám thương ngươi. Ai yêu đừng khóc, gia gia nào có trách cứ ngươi, còn chưa phải là kia đang đỉnh tông. Hừ, kia đang đỉnh tông chỉ nói ngươi cho bọn hắn đang đỉnh tông viên kia Minh Châu ăn vào thượng cổ cổ mẫu đan, cũng không nói đưa ngươi đánh cho bị thương sự tình, làm tổn thương ta tôn nữ bảo bối, lại còn dám truyền tin tới ta đang đỉnh tông thỉnh cầu cách nói, hừ, nhưng dám đã thương ta tôn nữ bảo bối, kia nửa viên thượng cổ cổ mẫu đan giải dược, ngươi tạm thời cũng không cần cho bọn hắn, cũng để cho bọn họ đang đỉnh tông cục cưng quý giá ăn chịu đau khổ. Tóc trắng lão đạo ánh mắt đông lại một cái, hừ lạnh nói, ngay sau đó lại hỏi, đúng, đạo kia tiên thiên hỏa linh lực, ngươi có từng tới tay, có hay không đã bắt đầu tu luyện đạo cung ngũ tạng cuối cùng một bẩn, còn không có, Sương Nhi mới vừa còn chính khổ não vì chuyện này, cái đó người mang tiên thiên hỏa linh lực tiểu tử, trốn tinh võ học viện nội viện tu luyện trong tháp, tòa kia tháp cổ quái vô cùng, địa sát chi khí phá lệ mãnh liệt, hơn nữa càng cao tháp tầng, địa sát chi khí càng hung, tiểu tử kia không biết có thủ đoạn gì, coi như là ta cũng không cách nào xông vào đến hắn chỗ độ cao, gia gia, nếu không ngài phái vài người đi ra, thử một chút xem có thể hay không giúp ta xông vào nội viện tu luyện tháp, bắt giữ người này, Bạch Thu Sương mở miệng nói, được, ta lập tức mau cho người đi qua giúp ngươi, tóc trắng lão đạo đáp ứng một tiếng xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.